Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 51, hàng bán chạy trong Linh Châu Thành, ở một khu vườn cảnh trí không tệ nào đó. Tiết Vân nhìn mấy người bên cạnh, lông mày hơi nhíu hiện ra một tia lo lắng, lẩm bẩm nói, đã quá canh giờ ước định, sao các nàng còn chưa tới? Một nữ tử bên cạnh nàng nghi ngờ nói, có phải là do đã viết sai thời gian và địa điểm hay không, một người đến trễ thì thôi đi, làm sao nhiều người như vậy cùng trễ? Tiết Vân lắc đầu, ta đã kiểm tra nhiều lần lắm rồi, không sai mà. Vân tỷ, Vân tỷ. Một tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến, một thiếu nữ nhanh chóng chạy tới, nói ra, các nàng. Các nàng đều đi chung gia. Cái gì? Tiết Vân biến sắc, vội vàng nói, các nàng không phải đã đồng ý sao? Thiếu nữ hô hấp dồn dập, vỗ vỗ bộ ngực phập phồng rồi nói, các nàng nói. Chung gia tiểu thư biết cách giúp làn da nữ tử chúng ta trở nên trắng nõn non mịn, còn có thể làm chậm lại quá trình già yếu, tiêu trừ nếp nhăn, cho nên bọn họ đều đi chung gia. Sau khi nàng nói xong, mới bình ổn lại hô hấp, nói với Tiết Vân, Vân tỷ, ta chỉ tới để nói với tỷ một chút, ta còn có việc, đi trước. Nói xong, nàng lập tức xoay người, nhanh chóng chạy ra ngoài. Ngươi! Trên mặt Tiết Vân hiện ra một tia tức giận, dậm chân. Trên mặt mấy cô nương đứng sau lưng nàng đều nổi lên vẻ kỳ dị. Tiết cô nương, ta chợt nhớ ra, trong nhà còn có chút việc, phải lập tức chạy trở về. Ai nha, ta cũng quên, vừa rồi lúc đi ra, phòng bếp còn đang hầm một nồi canh. Thân thể ta đột nhiên có chút không thoải mái, phải sớm trở về. Mấy cô nương thi nhau lấy lý do, rất nhanh sau đó bên người Tiết Vân đã không còn người nào nữa. Mấy tên tài tử tuổi trẻ từ bên ngoài đi tới. Nhìn nàng, kinh ngạc nói, Tiết cô nương, sao lại chỉ có một mình ngươi, những người khác đâu? Sắc mặt Tiết Vân tái nhợt ngồi trên ghế. Lẩm bẩm nói, đi, đều đi. Một nam tử trẻ tuổi giống như là nhớ ra cái gì, đột nhiên nói, vừa rồi khi ta tới đây, nghe nói tối nay chung cô nương lấy ra một bí phương, có thể giúp làn da người ta biến trắng nõn non mịn, không biết là thật hay giả. Có việc như vậy sao? Một người nghe thế thì giật mình hỏi lại, theo bản năng đưa tay sờ lên mặt mình, sau đó quay sang nói với Tiết Vân, Tiết cô nương, tại hạ chợt nhớ ra, hôm nay còn có bài tập chưa kịp ôn tập, xin được cáo lui trước. Một người bên cạnh hắn suy nghĩ một chút rồi tiếp lời, không bằng chúng ta cùng ôn tập. Một người khác lại chen thêm một câu, hai vị không để ý tại hạ cùng tham gia chứ. Chung gia hôm nay là ngày nữ tử tụ hội, ở đây âm khí quá nặng. Chờ khi buổi tụ hội của các nàng tan rã, Đường Ninh mới rời khỏi chỗ Tiểu Như. Buổi sáng hôm nay Đường Yêu Yêu đã cho người ta chở tới một xe ngựa dưa chuột tươi non vừa hái được, đến khi buổi tụ hội tan ra, một quả cũng không còn. Đường Yêu Yêu đã phái người đi trông coi vườn dưa chuột kia, vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ ngày mai. Mộ Nhan là tài nữ có chút danh tiếng ở Linh Châu, thi từ rất giỏi lấy cảnh trữ tình, danh tiếng mặc dù không bằng Chung Ý, nhưng ở Linh Châu, nàng cũng là tài nữ nổi danh. Đêm qua, nàng dựa theo phương pháp học được từ Chung Phủ. Ép dưa chuột thành nước, cho thêm một chút mật ong, sau khi điều chế một phen lại thoa lên trên mặt. Dung mạo nàng cũng tạm được, nhưng làn da lại tương đối nhiều dầu, nàng luôn phiền não về chuyện này. Sáng sớm tỉnh lại, chuyện làm thứ nhất nàng làm chính là sờ lên mặt mình. Cảm giác ngón tay chạm phải dầu như mọi khi đã không còn. Thay vào đó là cảm giác khô mát và non mịn mà nàng chưa bao giờ cảm thụ qua. Nàng đột nhiên bật dậy từ trên giường, lớn tiếng gọi, Cầm Nhi, mau vào. Một nha hoàn hoảng hốt vội vàng từ bên ngoài chạy vào hỏi, tiểu thư, sao thế ạ? Mộ Nhan vội vàng nói, nhanh đi ra bên ngoài mua thêm chút dưa chuột trở về. Nhiều mua một chút. Không bao lâu sai, nha hoàn Cầm Nhi từ trong phủ vội vàng đi ra, đi thẳng đến chợ. Lý Phàn là một tên tiểu lại của huyện Nha Nghĩa An, sáng sớm hôm nay hắn cũng giống thường ngày, nếu không có chuyện gì ngoại ý muốn, nương tử trong nhà đã làm tốt điểm tâm, chờ hắn rửa mặt dùng bữa sáng xong, mới có thể đi tới huyện Nha. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy trước giường một mặt quỷ. A, quỷ A. Nhìn thấy mặt quỷ kia, Lý Phàn lập tức tỉnh ngủ, sắc mặt tái nhợt, cả người núp ở chân giường, đầu chui vào khung giường, cầm lấy một cái bọc lớn. Trên mặt quỷ kia không biết dán thứ gì lít nha lít nhít. Chỉ lộ ra hai mắt nhìn hắn. Trời, làm ta sợ muốn chết. Mặt quỷ kia truyền đến tiếng oán trách, phụ nhân kia nhặt lên miếng dưa chuột vừa rơi ở trên giường, một lần nữa đắp lên trên mặt. Cũng đã đến lúc rồi. Nàng nhìn qua nén hương đốt bên cạnh một chút, thì thào một câu, sau đó bắt đầu lấy xuống miếng dưa chuột trên mặt. Lý Phàn vuốt ngực, phẫn nộ nói, nương tử, ngươi làm gì thế, sáng sớm đã dọa ta sợ muốn chết. Phụ nhân kia có vẻ rất cao hứng, chạy đến gương đồng ngắm nghía, rồi lại chạy tới, ghé sát tới mặt hắn hỏi, tướng công, chàng nhìn nếp nhăn trên mặt ta. Có phải đã ít hơn nhiều hay không? Lý Phàn nhìn thoáng qua, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói, không có. Rõ ràng chính là có. Phụ nhân lườm hắn một cái rồi dặn, hôm nay khi chàng đi lấy hàng, giúp ta mua 2 cân dưa chuột, đừng quên đấy. Lý Phàn không được ăn điểm tâm sáng, trong lòng buồn bực đi ra cửa chính. Cùng lúc đó, trong Linh Châu Thành, ở các nhà danh gia vọng tộc, không biết có bao nhiêu nha hoàn hạ nhân vội vàng chạy tới chợ. Ở một phố chợ nào đó trong thành. Buổi chợ sáng ngày thường, đa số bách tính đều bán món ăn. Có thể bày quầy bán hàng ở bên ngoài, đa số không phải người trồng rau. Mà là dân chúng bình thường ngoại thành, đem rau quả trong vườn nhà mình trồng ra buôn bán, kiếm lời mấy đồng. Hai người bán hàng trong ngồi xổm trên thềm đá ở đầu đường, trước mặt bày một khối vải rách, trên đó có trưng một chút rau quả đúng mùa. Một người thở dài, nói ra, năm nay dưa chuột thật khó bán, sớm biết như thế đã không trồng. Ai biết được năm ngoái bán tốt như vậy, năm nay lại. Một người bán hàng trong khác lắc đầu nói, nhà ngươi còn may mắn chán, chỉ trồng một nửa, nhà ta toàn trồng dưa chuột, bây giờ ta nhìn thấy dưa chuột là muốn nôn. Hắn oán trách một câu như vậy. Rồi ngẩng đầu bắt đầu hô lớn, dưa chuột đây, dưa chuột giá rẻ. Một người khác cũng lắc đầu, cũng gào theo, dưa chuột đây, ai mua dưa chuột đi, dưa chuột tươi non mọng nước, lớn nhỏ dài ngắn tùy chọn nào. Cô nương, đến mua 2 quả đi. Một thiếu nữ mặc váy màu xanh lá đi tới, ném ra 2 khối bạc vụn nói, những quả dưa chuột này của các ngươi, ta muốn hết. A. Hai người đồng thời kêu lên. Thiếu nữ không nhịn được nói, à cái gì mà a, các ngươi có bán hay không? Hai người nhìn nhau một chút sau đó lập tức gật đầu như gà mổ thóc, bán, để ta bọc lại cho ngài. Cách hai người mấy bước, ở một quán nhỏ khác. Một tên đầy tớ áo xanh cũng lên tiếng thúc giục người bán hàng trong kia, dưa chuột ở đây, gói lại hết cho ta. Một người đàn ông áo xám nhìn hắn, giận dữ nói, là ta tới trước. Ta trước. Khi hai người đang tranh nhau là ai trước, một thiếu nữ ném ra một khối bạc vụn, phất phất tay với hạ nhân đi theo phía sau nàng rồi nói, những quả này cũng mang đi. Trong vòng một đêm, ở Linh Châu Thành, dưa chuột không bán được bỗng nhiên lại thành hàng bán chạy. Có lời đồn rằng ăn dưa chuột ăn có thể giảm béo, đắp lên trên mặt còn có thể mỹ dung. Dưa chuột từ trước đến nay bị người coi thường, trong thời gian cực ngắn, trong mắt nữ tử ở thành Linh Châu lại trở thành bánh trái thơm ngon. Chỉ mới nửa buổi sáng, dưa chuột ở chợ khắp Linh Châu Thành đều bị người mua hết. Nha hoàn hạ nhân vân theo lệnh tiểu thư và phu nhân nhà mình bởi vì chậm chận nên không mua được dưa chuột. Trong lòng thấp thỏm lo lắng không yên. Đúng lúc này, chợt có một người vỗ vỗ đầu, nói, nơi này không mua được, chúng ta trực tiếp đi ra ngoài thành tìm đám dân trồng rau không phải là sẽ có sao. Đúng vậy, nơi đó nhất định sẽ có. Sau khi đám người kịp phản ứng lại, bắt đầu nối đuôi nhau chạy ra ngoài thành. Vô số tửu lâu và hàng rau bắt đầu ý thức được cơ hội buôn bán, bắt đầu thi nhau hành động. Chung phủ. Đường Ninh đang cắn một quả dưa chuột, nhìn thấy Phương Tân Nguyệt từ bên ngoài đi tới, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, dưa chuột trong tay hắn. Đường Ninh suy nghĩ một chút, dứt khoát bẻ quả dưa chuột trong tay thành 2 nửa, đưa một nửa chưa bị cắn kia cho nàng. Chương 52, Sư Thúc, Răng Rắc. Phương Tân Nguyệt ngồi sóng vai cùng Đường Ninh, cùng nhau gặm dưa chuột. Nàng vừa ăn, vừa lầm bầm, ta nghe người ta nói, dưa chuột có thể giúp người ta trắng ra. Phương Tiểu Bàn đúng là có hơi béo một chút, nhưng nàng hoàn toàn không đen, mà ngược lại, da của nàng so với người bình thường còn trắng hơn, vừa mập vừa trắng. Đường Ninh cẩn thận suy nghĩ, hình như người mập thường trắng hơn thì phải. Ngươi đã trắng lắm rồi. Hắn nói một câu sau đó lại bổ sung, dưa chuột không chỉ có thể giúp người ta trắng hơn, còn có thể để người ta giảm béo đấy. tiếng răng rắc bên cạnh hắn bỗng nhiên dừng lại. Phương Tân Nguyệt nhảy dựng lên nhìn Đường Ninh, vẻ mặt khó có thể tin hỏi, ăn thứ này cũng có thể gầy đi sao? Vẻ mặt của nàng lúc này, Đường Ninh không biết nên hình dung thế nào. Giống như một thế giới vốn tràn ngập tuyệt vọng, bỗng nhiên xuất hiện một tia ánh sáng hy vọng. Lại giống như niềm tin vốn đã sụp đổ được dựng lại, từ trong mắt nàng, Đường Ninh đọc được nét vui sướng khó kiềm chế được. Đường Ninh nhẹ gật đầu, mặc dù giảm béo không thể chỉ dựa vào dưa chuột, nhưng không thể phủ nhận, dưa chuột quả thật có tác dụng giảm béo. Phương Tân Nguyệt nhanh chân chạy ra bên ngoài. Mặc dù nàng hơi mập một chút, nhưng động tác lại không hề chậm, phương hướng nàng chạy tới chính là phòng bếp chung phủ. Đường Ninh ổn định tâm thần bắt đầu suy nghĩ liền biết là tại sao. Đối với Phương Tiểu Bàn, ăn là một chuyện rất khó từ bỏ, nhưng trong lòng của nàng lại phi thường khát vọng có thể trở nên thon thả giống như Đường Yêu Yêu. Nếu như ăn cái gì cũng có thể gầy, đối với nàng mà nói thì chuyện này thật sự chính là quà tặng tốt nhất của trời cao. Chỉ một lát sau, nàng đã nhanh chóng chạy về, trong ngực ôm một đống dưa chuột. Chung phủ hiện tại không sợ thiếu dưa chuột. Hiện tại dưa chuột ở hai cái thôn kia đã cung không đủ cầu, những người dân trồng rau kia đã hối hận đến mức xanh ruột, dù sao cũng có giấy trắng mực đen, lại có dấu tay, bọn họ có muốn đổi ý cũng không có khả năng. Đường Ninh nhắc nhở nàng, ngươi ăn ít một chút, ăn nhiều dưa chuột sẽ bị tiêu chảy. Phương Tiểu Bàn nhìn một đống dưa chuột trong tay, trong mắt lộ ra tia sáng xanh, hiển nhiên nàng không nghe lọt lời hắn nói. Hiện tại giá dưa chuột gần như là mỗi ngày một giá, là bởi vì nhu cầu trong thành quá lớn, hơn nữa mỗi ngày một tăng, nghe nói không chỉ có nữ tử ở Linh Châu Thành, ngay cả rất nhiều nam nhân cũng bắt đầu dùng dưa chuột. Đường Ninh luôn cảm thấy cả Linh Châu Thành đều tràn ngập hương vị dưa chuột. Đáng tiếc chuyện lần này, chỉ có thể là làm một lần, chuyện này cũng không cần hàm lượng kỹ thuật gì, không thể làm lâu dài, mặc dù hắn có thể kiếm được không ít, nhưng vẫn còn chưa đủ bạc để trả Đường Yêu Tinh. Biện pháp kiếm tiền tuy có nhiều, nhưng thích hợp với hắn lại không có nhiều, vô luận là Tiểu Như hay Chung Ý, đều không muốn hắn hao phí quá nhiều tinh lực ở chuyện này, thời gian kế tiếp, Đường Ninh phải tập trung đến cuộc thi châu sắp tới. Phương Tiểu Bàn ăn liên tục mấy quả dưa chuột. Lông mày đột nhiên nhíu lại, một tay ôm bụng. Đường Ninh liếc nàng một chút, hắn vừa rồi thất thần một chút, dưa chuột trong ngực nàng đã thiếu một nửa. Đường Ninh nhìn nàng hỏi, làm sao vậy, đau bụng rồi. Phương Tiểu Bàn lắc đầu nói, vừa rồi ăn quá nhiều, hiện tại không ăn được. Đường Ninh đưa tay lấy hết đống dưa còn lại trong ngực nàng rồi nói, không ăn được nữa thì đừng ăn nữa. Phương Tân Nguyệt nghĩ một chút rồi nói, ta còn có thể ăn một quả lê. Đường Ninh gõ một cái lên đầu nàng, ta đi đâu tìm lê cho ngươi. Phương Tiểu Bàn chỉ đỉnh đầu. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy từng quả lê màu da cam đung đưa trên trời. Không phải treo ở trên trời, đây là cây lê nhà sát vách vượt qua tường viện vương vào sân nhỏ, bây giờ chính là mùa lê chín, cây lê này rất tươi tốt, từng quả lê lớn vạn bóng, chỉ mới nhìn lên một cái, người ta đã chảy nước miếng. Thật ra Đường Ninh thật sự rất thích ăn lê, Đường Gia và Chung Gia là hàng xóm, bên cạnh sân hắn, hẳn là vườn trái cây Đường Gia. Dựa vào quan hệ giữa hắn cùng Đường Yêu Tinh, ăn hai quả lê của nhà nàng, cũng không phải quá phận đâu nhỉ. Đường Ninh không thể giống như Đường Yêu Yêu chỉ cần nhẹ nhàng nhúng một phát là có thể nhảy lên đầu tường. Hắn đưa tay hái được một quả lê nhỏ, ném cho Phương Tiểu Bàn ở phía dưới chờ đợi. Hắn lại đưa tay ra lần nữa, lại hái được một quả lớn hơn. Tiểu thư, có người trộm lê. Một giọng nói đột nhiên truyền đến trong tai Đường Ninh. Hắn quay đầu, ánh mắt xuyên qua tán cây lê, nhìn thấy hai bóng người đứng ở trong sân. Đó là Đường Yêu Yêu và một tiểu nha hoàn. Hắn giật mình nhìn Đường Yêu Yêu đứng trong sân, suy nghĩ một chút rồi ném quả lê trên tay qua đó, hỏi, ngươi ăn lê không? Đường Yêu Yêu đứng im tại chỗ, đôi môi bởi vì kinh ngạc mà khẽ nhếch lên. Quả lê kia bay trên không trung. Lượn một vòng rồi đập trúng đầu của nàng. Đường Ninh run lên chớp mắt một cái, không chút do dự từ trên tường viện nhảy xuống, nhanh chóng chạy vào phòng của mình. Hắn còn chưa kịp chạy đến cửa phòng, đã bị một người túm lấy cổ áo. Đường Yêu Yêu lau trán, giận dữ nhìn hắn, hỏi, có phải là ngươi cố ý hay không? Ta thề. Đường Ninh duỗi ra bốn ngón tay, rồi nói, ta tuyệt đối không phải bởi vì ngươi đập ta nên ta mới đập ngươi, ta đã quên chuyện này rồi. Đường Yêu Yêu nheo mắt lại nhìn hắn, nhưng ngươi lại đập ta. Ngươi đập ta, ta cũng đập ngươi. Đường Ninh nghĩ một chút rồi nhìn nàng. Nói, nếu không, chúng ta hòa nhau. Đây chính là ngươi nói. Trên mặt Đường Yêu Yêu hiện ra vẻ vui mừng, sau đó sắc mặt rất nhanh tỏ vẻ nghiêm nghị, ta đập ngươi, ngươi cũng đập ta, từ giờ trở đi, chúng ta hòa nhau, ai cũng không nợ ai. Vậy 1000 lượng bạc ta thiếu ngươi cũng không cần trả nữa. Đường Ninh vô cùng nghi ngờ khi nãy Đường Yêu Tinh cố ý không tránh đi. Nếu như đúng là như vậy, thì hắn phải thu hồi đánh giá nàng chỉ là một cô nương chân dài có chút ngốc, vào thời khắc ấy, có thể nghĩ đến phương thức gần như tự mình hại mình để đạt được mục đích mà nàng vẫn luôn muốn làm, thì nàng thật sự là một yêu tinh. Không, phải là yêu quái. Đại tinh tiểu quái, nàng hiện tại vẫn chỉ là yêu quái, còn chưa đạt đến trình độ thành tinh. Tâm tình Đường Yêu Yêu không tệ, nhảy lên đầu tường, hái thêm vài quả lê xuống tới. Trong đây lâu như vậy, thế mà Đường Ninh không biết, phòng hắn và khuê phòng của Đường Yêu Yêu chỉ cách nhau một bức tường. Xem ra sau này khi nói xấu nàng phải nhỏ giọng hơn một chút, nếu như bị nàng nghe được, tường viện thấp bé này không ngăn được nàng. Đúng rồi, sau này ban đêm đi ngủ, cửa sổ cũng phải đóng chặt một chút. Khi Đường Ninh đang cầm một quả lê nhỏ để gặm, Tình Nhi lại buồn bực đi tới. Răng rắc. Nàng cắn một quả dưa chuột, dứt khoát quả quyết, tiếng răng rắc kết hợp với vẻ mặt u oán cùng phiền muộn, khiến Đường Ninh có cảm giác sống lưng phát lạnh. Đường Ninh kinh ngạc nói, ai bắt nạt ngươi thế? Những kẻ nói hưu nói vượng bên ngoài. Tình Nhi nhìn hắn, giận dữ nói, các nàng nói chúng ta lừa đảo, nói dưa chuột căn bản vô dụng. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, có hữu dụng hay không, người khác dùng qua là biết, cũng không phải các nàng nói là được. Tình Nhi ủy khuất nói, nhưng các nàng nói tiểu thư gạt người, trong lòng người ta không vui. Được rồi. Ta biết rồi. Đường Ninh lại cầm lấy một quả lê nhỏ rồi nói, ta đi ra ngoài một chút. Dược đường của Tôn Thần Y ở ngoài thành, cảnh vật thanh u, Đường Ninh đã tới đây một lần, lần thứ hai tới đây, dược đồng ở cửa ra vào rất cung kính với hắn. Sư tổ đang ở bên trong, Đường công tử, xin mời đi theo ta. Đường Ninh đi theo dược đồng kia vào một căn phòng trúc, gõ cửa một cái, bước vào, mới phát hiện trong phòng không cờ hờ có một mình Tôn Thần Y, một nam tử trung niên đứng bên cạnh Tôn Thần Y. Trên mặt nụ cười nói, thiên kim phương, có thể hoàn thiện, đây là chuyện tốt tạo phúc cho vạn dân. Chúc mừng sư tôn. Hắn còn chưa dứt lời, đã nhìn thấy có người từ bên ngoài tiến đến, ánh mắt nhìn đi qua. Đường tiểu huynh đệ. Tôn Thần Y vui mừng đi tới, trên mặt nở nụ cười nói, hôm nay sao ngươi lại rảnh đến chỗ này. Đường Ninh cười cười, nói ra, hai ngày trước lại nhớ tới một chút, nên đến đây trao đổi với tôn lão. Nụ cười trên mặt Tôn Thần Y càng đậm, vội vàng nói, ngồi, nhanh ngồi. Nam tử trung niên kia nhìn Đường Ninh, kinh ngạc nói, sư tôn, vị tiểu huynh đệ này là. Tôn Thần Y nhíu nhíu mày, nói ra, không biết lớn nhỏ, cái gì mà tiểu huynh đệ, phải gọi sư thúc. Nam tử trung niên trợn to hai mắt, khó có thể tin nói, sư. Chương 53, thần y làm chứng Lăng Nhất Hồng đảm nhiệm chức vụ thái y, lần này vì có công vụ nên mới ra ngoài, đến Linh Châu tự nhiên là muốn bái kiến ân sư của mình. Nhưng khiến hắn bất ngờ là, lần này không chỉ gặp được ân sư, mà còn gặp được sư thúc. Đường Ninh nhìn nam nhân đối diện rõ ràng đã bị hù dọa kia, lên tiếng hỏi, vị này là. Đây là một đồ đệ của ta. Tôn Thần Y nhìn Lăng Nhất Hồng một chút, rồi lại nói, Nhất Hồng. Còn không mau ra mắt sư thúc. Đột nhiên xuất hiện một vị sư thúc trẻ tuổi như thế, Lăng Nhất Hồng vẫn chưa tỉnh táo lại, nhưng hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều. Cực kỳ dứt khoát không người hành lễ, cao giọng nói, Nhất Hồng gặp qua sư thúc. Lời sư phụ không thể trái, tôn ti trong sư môn, tự nhiên không thể bỏ được, sư thúc có trẻ hơn cũng là sư thúc. Đường Ninh thật sự không thể làm gì đối với hành vi bấu víu quan hệ loạn này của Tôn Thần Y sau khi thân phận tra ra của hắn. Tôn Thần Y đã từng nghi ngờ về chuyện này. Hắn từ nhỏ đã lớn lên ở Tô Gia Thôn, tại sao một tiểu tử xuất thân nhà nông lại có thể xem được Thiên Kim Phương bản đầy đủ? May mắn là Đường Ninh đọc nhiều sách, không cần tốn nhiều sức đã nghĩ được một lý do vô cùng hợp lý. Có một năm, tuyết rơi rất lớn, một ông lão tóc trắng xuất hiện ở cửa Tô Gia Thôn. Thế là Tôn Thần Y nhận định, ông lão tóc trắng kia, chính là người thuộc một mạch khác trong sư môn đã chia ra từ mấy trăm năm trước, Đường Ninh đã kế thừa y bát của vị tiền bối trong sư môn kia, xem như sư đệ của hắn. Bị một lão nhân gia gọi là sư đệ, Đường Ninh lo sẽ bị giảm thọ, vì hắn liên tục kiên trì, tôn thần y mới đáp ứng tiếp tục gọi hắn là Đường tiểu huynh đệ. Lão nhân gia lớn tuổi, nên rất cứng nhắc, Đường Ninh không nói lại được, đành phải đưa tay ra khẽ đỡ nam nhân trung niên nhân kia một chút. Rồi nói, sư chất không cần đa lễ. Trong phòng trúc, Đường Ninh ngồi bổ sung một cuốn Thiên Kim Phương mới, tôn thần y và Lăng Nhất Hồng đứng bên cạnh hắn chờ đợi. Đường Ninh để bút xuống, nâng chung trà lên, nhấp một ngụm nước trà. Lăng Nhất Hồng vội vàng cầm ấm trà lên, cẩn thận giúp hắn rót thêm nước trà. Giờ phút này, hắn đã không dám có một chút khinh thị nào với vị sư thúc nhỏ hơn hắn cả 20 tuổi này nữa. Khi Đường Ninh để bút xuống, tôn thần y vội cầm lấy quyển sổ rất mỏng kia, cảm thán nói, ân tình của Đường tiểu huynh đệ đối với tôn thị ta, cuộc đời này của lão phu sợ là không thể báo đáp được. Đường Ninh cười nói, tôn lão quá lời rồi, Thiên Kim Phương không phải chỉ thuộc về tôn thị, mà thuộc về vạn dân thiên hạ, có thể làm vài việc cho bách tính, góp một phần sức mọn, cũng là vinh hạnh của ta. Tôn thần y nhìn Lăng Nhất Hồng một chút rồi nói, thầy thuốc làm nghề y, nên lấy y đức làm đầu, lời sư thúc nói, ngươi phải nhớ kỹ. Lăng Nhất Hồng nghe vậy, trong lòng vô cùng tôn kính, nói, đức độ của sư thúc, sư chất bội phục, lời sư thúc dạy bảo, sư chất nhất định khắc ghi trong tâm khảm. Đường Ninh nhìn tôn thần y, suy nghĩ một chút, có một chuyện muốn thương lượng cùng tôn lão một chút. Sắc mặt tôn thần y nghiêm túc nói ra, tiểu huynh đệ cứ nói đừng ngại. Đây chỉ là một chút thiển kiến của ta, nếu có gì không đúng, tôn lão cứ chỉ thẳng ra là được tốt. Đường Ninh nhìn lão rồi nói, tuy nói y bệnh, có bệnh cầu y, nhưng ta cho rằng, nhiều khi phòng bệnh so với chữa bệnh thì càng quan trọng hơn, ví dụ như chuyện ở Quách Gia Thôn, nếu ngày bình thường bọn họ để ý nguồn nước, cẩn thận đề phòng, thì sẽ không mắc chứng kiết lỵ kia, cũng sẽ không bị tên lừa gạt kia giả thần tiên thừa cơ làm loạn. Tôn thần y nhẹ gật đầu, nói ra, Đường tiểu huynh đệ nói lời. Rất có đạo lý. Tuy nói phòng bệnh hơn chữa bệnh, nhưng bách tính lại không hiểu đạo lý này. Đường Ninh cười cười nhìn tôn thần y nói, có lẽ tôn lão có thể triệu tập rất nhiều thầy thuốc ở Linh Châu, phổ cập một chút y khoa thường thức cho bách tính, nếu bình thường mọi người có tâm dự phòng, sẽ có thể giảm bớt rất nhiều bệnh tật. Tôn thần y suy nghĩ một chút, trên mặt bắt đầu lộ ra vẻ khác thường, hắn nhìn Đường Ninh, cảm thán nói, trước tiên lão phu thay mặt bách tính Linh Châu Thành, cảm ơn ngươi. Đường Ninh cười nói, tôn lão khách khí rồi. Đường tiểu huynh đệ có tâm địa Bồ Tát. Thật sự là phúc của bách tính Linh Châu. Đâu có đâu có. Trước và sau Trung Thu, trong Linh Châu Thành, lượng dưa chuột tiêu thụ vẫn vô cùng tốt, gần như mỗi ngày đều cung không đủ cầu. 8 chữ dưỡng da mỹ nhan, trắng đẹp kháng nhăn đủ để khiến vô số thiếu nữ vô tri và thiếu phụ đa tình ở Linh Châu điên cuồng. Tuy nói có không ít người đã cảm nhận được công hiệu của dưa chuột, nhưng vẫn là có không người tỏ thái độ không tin tưởng với chuyện này. Thái độ chất vấn này không chỉ nhằm vào dưa chuột, mà còn nhằm cả tới Trung Ý, trên đường lớn, một nữ tử nhìn đống dưa chuột cách đó không xa đang bị tranh đoạt. Nhếch miệng nói, mấy quả dưa chuột nho nhỏ, lấy đâu ra công hiệu thần kỳ như thế, lời đồn đãi như thế này mà cũng có người tin. Bên cạnh nàng có một phụ nhân đang cắp lấy rổ đi mua thức ăn đưa tay sờ lên mặt mình, lẩm bẩm nói, nhưng ta cảm thấy, thật sự có hiệu quả mà. Nữ tử kia cười lạnh một tiếng rồi nói, trong thành có nhiều cửa hàng son phấn đều nói, cái gì mà trắng đẹp kháng nhăn, dưỡng da mỹ nhan, tất cả đều là giả, dưa chuột nào có tác dụng như thế, các ngươi thật sự tin tưởng, một quả dưa chuột mấy chục văn tiền, lại có thể so sánh được với phấn anh và son thoa mặt tốn mấy lượng bạc. Khi trên mặt phụ nhân kia lộ ra vẻ do dự, một công tử trẻ tuổi đi qua đột nhiên chen miệng vào, những cửa hàng son phấn kia đương nhiên muốn nói như vậy, dưa chuột mấy chục văn tiền. Là có thể so sánh được với bạc phấn anh cùng son thoa mặt mà bọn họ bán mấy chục lượng, đồ vật trong cửa hàng của bọn họ còn bán được sao? Hắn tiện tay chỉ một tiệm thuốc cách đó không xa rồi nói, đại phu trong tiệm thuốc đã nói rồi, dưa chuột giải độc lợi nước, không chỉ có thể dùng chữa kiết lỵ, cũng có thể dùng để thoa mặt, có thể giúp da thịt căng mọng, trắng đẹp xóa nhăn, đây chính là đơn thuốc trong Thiên Kim Phương. Dược Vương nói, có thể sai sao? Sau khi hắn nói xong, liếc thấy dưa chuột ở quán nhỏ kia đã sắp bán hết, vội vàng tiến lên mấy bước, lớn tiếng nói, để cho ta hai quả đi. Mấy ngày gần đây, những tiệm thuốc cùng y quán lớn nhỏ trong Linh Châu Thành đều sẽ dựng một thẻ bài ở ngoài cửa. Mỗi ngày trên thẻ bài đều sẽ viết một chút phương pháp chống tật bệnh, ví dụ như uống nước đã đun sôi, có thể phòng ngừa tiêu chảy, thường xuyên ăn tỏi, có thể tránh bị ngoại tà xâm lấn, mật ong cộng với tuyết lê, hầm thành canh có thể chữa ho. Đây là hoạt động do Tôn Thần Y dẫn đầu, ở Linh Châu Thành. Tôn Thần Y có danh khí cực cao, thường xuyên miễn phí chẩn bệnh cho bách tính, rất được bách tính kính yêu. Lần này lão làm chuyện này, cũng là vì bách tính trong Linh Châu Thành, các đại phu ở y quán tiệm thuốc cũng cực kỳ phối hợp, đối với chuyện này, bách tính cũng tin tưởng không nghi ngờ. Đương nhiên, những người khác nhau, thì quan điểm nhìn nhận cũng không giống nhau. Bách tính phổ thông sẽ chú ý tới vấn đề dự phòng tật bệnh. Còn nữ tử phụ nhân lại chú ý tới thì công hiệu của dưa chuột Mỹ Dung có viết trên Thiên Kim Phương. Dược Thánh cũng đã nói dưa chuột có thể Mỹ Dung, những lời đồn không có căn cứ trước đó kia. Tự nhiên cũng đều sụp đổ. Từ nay về sau, Chung Ý làm đệ nhất tài nữ Linh Châu Thành, không chỉ là bậc thầy tinh thần của nữ tử ở Linh Châu, mà còn là thầy hướng dẫn các nàng Mỹ Dung, nghe nói trong tay nàng, còn có mấy loại phối phương đắp mặt khác nhau, công hiệu còn cao hơn dưa chuột nhiều. Chỉ cần là có người mượn chuyện dưa chuột để chửi bới Chung Ý, chắc chắn sẽ bị tất cả mọi người phỉ nhổ. Đã mấy ngày rồi Đường Ninh không nhìn thấy Phương Tân Nguyệt. Bởi vì nàng ăn quá nhiều dưa chuột nên bị tiêu chảy, mặc dù thân thể không có gì đáng ngại, nhưng lại bị cấm túc ở nhà. Nàng có phái người tới báo với Đường Ninh, qua mấy ngày nàng lại đến tìm hắn chơi. Đường Ninh cùng một tiểu cô nương mập cũng chẳng có gì để chơi, Phương Tân Nguyệt nói tìm hắn chơi, thật ra nàng chỉ muốn đến Chung gia ăn chực. Những ngày này Đường Ninh cũng không làm chuyện gì khác. Bán dưa chuột không chỉ có thu hồi được vốn, còn lãi được gấp ba rồi, sau này còn sẽ có chút thu nhập, nhưng cũng sẽ không nhiều lắm. Số tiền này còn chưa đủ để trả nợ cho Đường Yêu Tinh, nhưng trong khoảng thời gian này, Đường Ninh cũng không có tâm tư và tinh lực để suy nghĩ biện pháp kiếm tiền khác. Ngày thi châu đã tới gần. Hắn lại một lần nữa được nếm thử cảm giác bận rộn sửa chữa luận văn khi thi nghiên cứu kiếp trước. Bận rộn là cũng tương tự như thế, nhưng có một số việc lại là hoàn toàn khác biệt. Tiểu Như và Chung Ý, mỗi ngày đều sẽ thay đổi đủ loại món ăn ngon cho hắn, trên bàn ăn Chung gia, cũng luôn làm theo sở thích của hắn, nhạc phụ đại nhân dù công vụ bận rộn, mỗi ngày đều sẽ dành gần nửa canh giờ để giải đáp nghi vấn cho hắn. Ngay cả Đường Yêu Tinh, cũng tạm thời buông xuống chuyện dạy hắn công phu, không tiếp tục ép buộc hắn. Loại cảm giác được tất cả mọi người ký thác kỳ vọng này. Đường Ninh làm người hai đời, nhưng đây là lần đầu tiên cảm nhận được. Thời gian dần bước tới tháng 9, kỳ hạn thi châu ngày càng gần. Chương 54, không thể từ chối Chung phủ, trong tiểu viện, Đường Ninh buông xuống một bản Trần Luật thật dày, đưa tay xoa nhẹ đôi mắt đã bắt đầu chua xót. Ngoại trừ kinh văn, luật pháp cũng nằm trong phạm trù khảo thí lần này. Muốn trong vòng một tháng, học xong kiến thức mà người khác học trong 10 năm 8 năm, thân thể thật sự có chút không chịu đựng nổi. Mặc dù việc hắn cần làm chỉ là đọc hiểu tất cả thư văn một lần, nhưng hao phí tâm thần lại tốn hơn người bình thường mấy lần, năng lượng hao phí lại không chỉ là mấy lần. Chung Ý cùng Tiểu Như đều đã ra ngoài, hôm nay không có người nào nấu cơm cho hắn. Tiểu Như tinh thông thêu thùa, vải mà nàng thêu ở trong thành có thể bán ra giá cao, những ngày này ở cùng với Chung Ý, nàng cũng đã làm quen được với một số thiên kim tài nữ, hôm nay chính là nhận lời mời của các nàng ấy, tới dạy các nàng thêu thùa. Đường Ninh dùng thời gian một ngày, mới đọc hiểu xong bản Trần Luật thật dày này, lật sách đến mức cổ tay cũng đau. Bụng cũng bắt đầu đói, hắn đứng lên, định đi tới phòng bếp tìm đồ ăn. Ở bên tường viện đột nhiên truyền đến một tiếng động lạ, khi Đường Ninh xoay người, đúng lúc nhìn thấy Đường Yêu Yêu từ trên tường viện nhảy xuống. Từ lần trước hắn bò lên tường viện của Đường Yêu Tinh, ngày bình thường nàng tới đây cũng không thèm đi cửa chính. Lần này Đường Yêu Tinh không phải tới tay không, trong tay nàng mang theo một hộp đựng thức ăn, nàng mở hộp cơm ra, đặt trên bàn đá trong viện. Ngoại trừ một chồng bánh ngọt, còn có hai món nhắm, cả một con gà, Đường Ninh ngửi được mùi thơm, nhịn không được liên tục nuốt nước bọt, hỏi nàng, ngươi làm gì vậy? Đường Yêu Yêu khoát tay áo rồi nói, Tiểu Như và Tiểu Ý không ở nhà, ta biết ngươi khẳng định đã đói bụng, nên để phòng bếp làm ít đồ ăn, ăn đi. Đường Ninh cẩn thận nghĩ nghĩ. Gần đây hắn cũng không đắc tội gì với Đường Yêu Tinh, có lẽ nàng sẽ không nhàm chán đến mức độ hạ độc trong thức ăn hoặc là bỏ thuốc sổ, nhổ nước miếng gì đó giống như cũng không có gì lạ. Hoặc chính là nàng có chuyện cầu đến hắn. Vô Sự Hiến ân cần, Phi Giang tức đạo, Đường Ninh không tin Đường Yêu Tinh lại tốt bụng đến mức biết hắn đói bụng, để cho người ta làm tốt đồ ăn rồi leo tường đưa tới. Nhưng hắn thật sự rất đói bụng, mà con gà nướng vàng rộng kia, nhìn rất mê người. Hắn bẻ xuống một cái đùi gà, nhìn Đường Yêu Yêu, hỏi, nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Không có gì. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, lắc đầu nói, chính là nghĩ ngươi đọc sách đọc mệt mỏi, mà đám tiểu ý lại không ở nhà nên tới đưa chút đồ ăn cho ngươi. Nếu nàng không nói, Đường Ninh cũng sẽ không ngốc đến mức truy vấn, tự mình ăn gà gấp thức ăn, hắn ở một bên ăn cơm, Đường Yêu Yêu lại ngồi một bên nhìn hắn. Hắn ăn xong một đĩa bánh ngọt, hai đĩa đồ nhắm, cả một con gà, sau đó nói với Đường Yêu Yêu, ta ăn no rồi. Đường Yêu Yêu nhẹ gật đầu. Đường Ninh tiếp tục nói với nàng nói, ta muốn tiếp tục đi xem sách. Đường Yêu Yêu ngồi xuống bên cạnh hắn, nghĩ một chút rồi nói, hơn nửa tháng này ngươi cứ đọc sách mãi. Dù là sắp tới kỳ thi, nhưng ngươi cũng phải kết hợp học với nghỉ ngơi. Đường Ninh thở dài nói đi, ngươi tìm ta rốt cuộc là có chuyện gì? Đêm nay ta phải tham gia một buổi thi hội. Đường Ninh cho rằng mình nghe lầm. Đường Yêu Tinh tham gia thi hội, hắn thấy giống như để chung ý đi tranh đoạt chức võ lâm minh chủ vậy. Đường Yêu Yêu và thi hội là hai phạm trù hoàn toàn không liên quan tới nhau, không có một chút liên hệ nào. Hắn nhìn Đường Yêu Yêu, lo lắng nói, ngươi không sao chứ, tất cả mọi người là bạn bè, nếu như gặp phải chuyện gì thì ngươi cứ việc nói thẳng, tuyệt đối không nên nghĩ quẩn. Đường Yêu Yêu nhìn hắn rồi nói, ta không nghĩ quẩn. Đường Ninh lại nói, vậy đó chính là bị bệnh, thừa dịp sắc trời chưa tối, ta dẫn ngươi đi tìm Tôn Thần Y. Ai nha? Là cha ta bắt ta đi. Vẻ mặt Đường Yêu Yêu cực kỳ phiền muộn nói, ta mới không muốn đi phá thi hội gì đó, nếu không phải tại Ngô Viên ngoại rảnh rỗi sinh nông nổi kia. Đường Ninh không biết rốt cuộc là Đường tài chủ tạo nghiệp gì mà lại sinh ra một đứa con gái như vậy, hay là Đường Yêu Yêu không may thế mà lại có một người cha như thế. Một người nhìn con gái thành phượng, một lòng muốn bồi dưỡng nữ nhi thành tài nữ dịu dàng. Một người lại là cá ướp muối, hoàn toàn dốc sức trên con đường nữ hiệp mù chữ. Ngô gia cũng là một gia tộc phú thương ở Linh Châu Thành, mặc dù không tài đại khí thô như Đường gia, nhưng cũng không kém bao nhiêu, bình thường hai nhà luôn có cạnh tranh về vấn đề sinh ý, quan hệ không tính là tốt. Ngô gia cùng Đường gia luôn cạnh tranh về chuyện làm ăn, tài lực tương đương, lại là hàng xóm, trong nhà vừa vặn đều có một đứa con gái. Cứ như vậy, ngày bình thường hai nhà tự nhiên không tránh được sẽ so sánh lẫn nhau, so sinh ý, so tài lực, so nữ nhi. Ngô gia làm ăn không bằng Đường gia, tài lực không bằng Đường gia. Nhưng nữ nhi. Một mình Đường Yêu Yêu có thể đánh 10 Ngô gia tiểu thư, nhưng ở thời đại này, tiêu chuẩn để bình phán nữ tử, lại không xét tới chuyện biết đánh nhau hay không. Mặc dù tài hoa của Ngô gia tiểu thư cũng bình thường, nhưng nàng vẫn có thể ngâm ca làm thơ, cùng mấy khê mật của mình gây dựng lên một đoàn thể nhỏ, mời mấy tài nữ tới, trong nhà mở một buổi thi hội. Giao lưu trao đổi kinh nghiệm mỹ dung, hào hứng thì sẽ ngâm mấy câu thơ, cũng coi như dần biến thành tài nữ. Đường tài chủ một lòng muốn bồi dưỡng Đường Yêu Yêu thành người có văn hóa này, mới muốn nàng đọc thơ. Để nàng tham gia thi hội. Đường Ninh nhìn nàng, bất đắc dĩ nói, theo như lời ngươi nói, buổi tối hôm nay, tới tham gia đều là nữ tử, ta cũng không giúp được ngươi đâu. Cũng không cần ngươi đi qua. Đường Yêu Yêu giải thích nói, Ngô gia ở bên cạnh nhà chúng ta, ta đã dò xét qua, khu vườn kia chỉ cách nhà ta một bức tường, đến lúc đó ngươi đợi ở gian phòng của ta. Đường Ninh không muốn phiền toái như vậy, nói ra, ta giúp ngươi viết trước một bài, đến ban đêm, ngươi trực tiếp lấy ra đọc là được, một bài 100 lượng, trừ đi số bạc ta nợ ngươi. Không được đâu. Đường Yêu Yêu lắc đầu nói, các nàng nói, muốn rút thăm sau đó mới có thể định ra đề mục, nói là muốn rút tên điệu cái gì đó. Tên điệu là cái gì? Đường Ninh cảm thấy nàng căn bản không nên tham gia thi hội gì đó, Đường Yêu Yêu biết làm thơ, cũng không phải là Đường Yêu Yêu. Hắn lắc đầu, nói ra, thế nhưng ban đêm ta còn phải xem sách. Đọc sách ở nơi nào mà chả được. Đường Yêu Yêu chỉ qua bức tường kia rồi nói, ban đêm ngươi cứ đọc sách phòng ta, ta sẽ tranh thủ bớt chút thời gian đến tìm ngươi. khuê phòng của nữ hài tử sao có thể để cho người khác tùy tiện ra vào. Vẻ mặt Đường Ninh nhăn nhó, như thế không được đâu. Đường Yêu Yêu nghĩ một chút rồi nói ra, cha ta nói, nếu như đêm nay chúng ta có thể thắng Ngô Văn Đình, để ngày mai Ngô Viên Ngoại không thể đắc ý trước mặt hắn, sẽ thưởng cho ta 1.000 lượng bạc, chia cho ngươi một nửa thì thế nào? Bằng hữu gặp nạn, không thể chối từ. Hơn nữa còn thiếu người bạn này 1.000 lượng bạc, vậy thì càng không thể từ chối. Đường Ninh suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói, lúc nào chúng ta đi? Hiện tại. Trên mặt Đường Yêu Yêu lộ vẻ vui mừng, ta lập tức phải tới Ngô gia, ngươi trước tiên cứ đi qua. Tới phòng ta chuẩn bị. Bị Đường Yêu Yêu mang theo bay qua tường viện, Đường Ninh luôn cảm thấy giống như là hắn lén lút sau lưng chung ý cùng tiểu như vậy. Khuê phòng của Đường Yêu Yêu, đây là lần đầu tiên Đường Ninh đến. Mặc dù ngày bình thường nàng tùy tiện không theo khuôn mẫu, nhưng phòng của nàng lại rất gọn gàng sạch sẽ, không hề bụi bẩn gì. Khiến Đường Ninh kinh ngạc nhất chính là bên trong phòng của nàng cũng có giá sách, mà phía trên có bày vô số sách. Từ kinh sử đến thi từ, không thiếu thứ gì. Chỉ là phần lớn sách đều còn rất mới, chỉ có mấy quyển tiểu thuyết chí quái trong góc. Nhìn qua giống như thường xuyên được lật qua lật lại. Tiểu thư, thôi tỷ tỷ các nàng đến tìm ngươi. Giọng của một tiểu nha hoàng từ bên ngoài truyền đến, Đường Yêu Yêu đi tới cửa, phất phất tay nói, biết rồi, để các nàng chờ một lát, ta sẽ lập tức đi ra. Nàng đi đến bên người Đường Ninh, nói, ngươi trước tiên cứ ở trong này xem sách, ta đi đây. Đường Ninh phất phất tay, tiện tay rút một quyển sách trên giá sách xuống. Hôm nay hắn đã xem sách cả một ngày, hiện tại không có hứng thú cũng không có tinh lực tiếp tục xem những thứ sách kia, vừa vặn đọc mấy quyển tiểu thuyết thư giãn một chút. Đường Yêu Yêu đi tới cửa, giống như là nghĩ tới điều gì, lại quay đầu lại dặn, ngươi phải ở yên đây, cũng đừng động loạn đồ vật của ta. Đường Ninh nhếch miệng, Đường Yêu Tinh cũng quá coi thường hắn, quá đề cao chính nàng. Đồ đạc của nàng có cái gì tốt mà xem, chẳng lẽ hắn lại thừa dịp nàng không ở đây, vùng trộm mặc quần áo của nàng? Hay là lo lắng hắn sẽ lấy cái yếm của nàng ra để thưởng thức? Đường nữ hiệp lần này thật sự đã quá lo lắng, nam tử hán đại trượng phu, không làm được loại chuyện này, huống chi, nha hoàng Tú Nhi của nàng còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm đấy. Chương 55, có một ý tưởng Đường Yêu Tinh đi cùng một đám tỉ muội tới Ngô gia sát vách, Đường Ninh ngồi bên bàn trong khuê phòng của nàng, tiện tay lật ra một quyển sách để đọc. Phần lớn sách trên giá sách của nàng đều là để giả vờ giả việc, những quyển chân chính được đọc, cũng chỉ có mấy quyển tạp chí kỳ quái và truyền kỳ tiểu thuyết trong góc kia. Loại trước có thể tính là tiểu thuyết kinh dị, loại sau lại lấy ngôn tình làm chủ, không biết lợi nhuận khi xuất bản ở nơi này như thế nào, thời đại này còn chưa xuất hiện sách bán chạy, trong đầu Đường Ninh còn có mấy quyển, lúc ấy vì nghiên cứu học thuật. Hiện tại vừa vặn có thể lấy ra, lừa gạt nước mắt của nữ tử ở Linh Châu Thành một chút, để kiếm chút tiền. Đương nhiên, dù trong lòng của hắn đã có ý tưởng, nhưng nếu muốn thực hiện cũng phải đợi đến khi kỳ thi châu kết thúc. Không biết Đường Yêu Tinh ở đó thế nào, mong rằng nàng đấu thơ không sánh bằng người ta thì đừng thẹn quá hóa giận, bắt lấy mấy kẻ nói lời châm chọc để đánh một trận. Ngô gia, trong một tiểu viện nào đó. Yêu Yêu, ngươi xem thử xem da của ta thuộc kiểu gì, nên dùng loại mặt nạ đắp mặt nào. Yêu Yêu, mật ong và sữa bò, rốt cuộc là thứ nào có hiệu quả tốt hơn? Yêu Yêu, ngươi còn biết bí phương làm mặt nạ khác hay không? Ai nhà, các ngươi xếp hàng đi, có biết lễ tiết hay không? Đường Yêu Yêu bị một đám nữ tử vây quanh một chỗ, muốn thoát thân cũng khó. Từ trước đến nay Đường Yêu Yêu nàng luôn là người cô đơn, ngoài làm bạn với Chung Ý, nàng không có bao nhiêu bạn, nhưng từ khi Dư Chuột nổi tiếng ở Linh Châu Thành, trình độ được hoan nghênh của nàng trong lòng nữ tử Linh Châu Thành đã được đề cao trên diện rộng. Thứ nhất là vì nàng là khuê mật của Chung Ý, nắm trong tay rất nhiều bí phương dưỡng nhan mà đám nữ tử kia không biết, lúc này các nàng làm khó dễ ai? Cũng không thể làm khó dễ dung mạo mỹ lệ của mình. Thứ hai, nàng còn giữ phần lớn Dư Chuột ở Linh Châu Thành, đang nắm lấy cổ họng của rất nhiều nữ tử thích chưng diện, nếu như không phải người vốn có thù cũ với nàng, nào có ai muốn vô duyên vô cớ đắc tội nàng. Đường Yêu Yêu thật vất vả mới thoát khỏi vòng vây của đám người, nhìn ba nữ tử bên cạnh, bất mãn nói, sao tiểu thi vẫn chưa tới thế, nàng không đến, hôm nay chúng ta phải làm gì? Hôm nay nhóm các nàng đã hẹn nhau là có 5 người, người hơi hiểu về thi từ, cũng chỉ có người tên Tiểu Thi trong miệng nàng, nếu có thể làm ra một bài để ứng phó. Cuối cùng cũng không quá mức mất mặt. Về phần Đường Ninh, là nàng thủ đoạn để đối phó với tình huống bất ngờ, bảo đảm không xảy ra sai sót. Tiểu Thi nói thân thể nàng không thoải mái, nói là chúng ta cứ tới trước. Một nữ tử nhìn Đường Yêu Yêu, nghi ngờ hỏi, vì sao ngươi không mời Chung cô nương đi theo, có Chung cô nương ở đây, chúng ta còn cần lo lắng chuyện này. Cũng không thể lần nào cũng phiền phức Tiểu Ý. Đường Yêu Yêu lắc đầu nói, Tiểu Ý lợi hại như vậy, dù chúng ta có thắng, thì truyền ra ngoài cũng là chúng ta bắt nạt các nàng ấy. Nhưng bây giờ chúng ta phải làm gì bây giờ? Lát nữa còn phải rút đề mục. Tiểu Thi không đến, chúng ta lại không biết làm thơ mà. Xong rồi, đêm này vốn không nên tới. À, Yêu Yêu tỷ đã tới rồi. Đường Yêu Yêu quay đầu, nhìn thấy mấy người từ bên cạnh đi tới. Đi ở phía trước là một nữ tử có tuổi tương đương với nàng, nàng ta mỉm cười nhìn nàng, hỏi, buổi tối hôm nay, phía Yêu Yêu tỷ chỉ có 4 người sao, vậy cũng đừng nói là chúng ta bắt nạt người nhé. Bên cạnh nữ tử kia, tính cả nàng nữa là có 6 người. Đường Yêu Yêu khẽ liếc mắt nhìn nữ tử này, lại nhìn tới một thiếu nữ phía sau lưng nàng. Thiếu nữ gọi là Tiểu Thi cúi đầu xuống, không dám nhìn nàng. Tiểu Thi, không phải thân thể ngươi không thoải mái sao? Sao ngươi lại chạy đến bên phía các nàng ấy rồi? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vẻ mặt mấy cô nương sau lưng Đường Yêu Yêu vô cùng nghi hoặc, trong lúc nhất thời còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Sau khi Đường Yêu Yêu lấy lại tinh thần, ánh mắt không thèm nhìn thiếu nữ kia nữa, nàng lại nhìn về phía Ngô Văn Đình, nói ra, loại chuyện này cũng không phải là đánh nhau, cứ nhiều người là có thể thắng. Ngô Văn Đình kinh ngạc liếc nàng một cái, sau đó cười cười rồi nói, xem ra Yêu Yêu tỷ là đã có tính toán rồi. Nàng lấy tới một ống trúc mà bên trong có rất nhiều thâm, cười nói, nếu đã như vậy, Yêu Yêu tỷ, để một tối hôm nay để tỷ đến rút đi. Đường Yêu Yêu tiện tay rút một lá thâm từ trong ống trúc ra, tự mình nhìn thoáng qua, sau đó đưa cho Ngô Văn Đình, sau khi Ngô Văn Đình nhìn một chút, nàng ta lại đưa ra ngoài. Buổi thi hội tối nay, mục đích chủ yếu không cần nhất định phải so cao thấp, nàng mời người tới tham gia, ngoại trừ một số tài nữ có chút danh tiếng, phần lớn đều là nữ tử thương nhân, Ngô gia cần thông qua các nàng, để giữ mối quan hệ tốt với gia tộc sau lưng các nàng. Đương nhiên, nếu như có thể thuận tiện đã kích người của Đường gia kia, đối với Ngô gia các nàng cũng là chuyện tốt. Nàng vốn nghĩ rằng tối nay Đường Yêu Yêu sẽ mời Chung Ý tới, để nhất tài nữ Linh Châu xuất hiện trong trường hợp này, tự nhiên là có chút khi dễ người khác, dù các nàng có thua, cũng sẽ không mất mặt. Không ngờ nàng ta lại tự đại như vậy, Ngô Văn Đình nhìn nàng ta, cười nói, đề mục đã được định ra, Yêu Yêu tỷ không ngại thì có thể đi vào xem biểu diễn, nghe chút từ khúc, có lẽ sẽ có linh cảm. Buổi thi hội hôm nay không phải chỉ ngồi làm thơ điền từ, Ngô gia có mời người tới biểu diễn. Lại làm đủ loại mỹ thực, đám người vừa thưởng thức mỹ thực, vừa nhìn biểu diễn, nếu có người viết ra được tác phẩm, sẽ được lấy ra để mọi người cùng thưởng thức, nói buổi hội đêm nay là yến hội, có lẽ càng chuẩn xác hơn. Không cần. Đường Yêu Yêu khoát tay áo, cự tuyệt, các ngươi đi vào trước đi, ta dạo quanh hoa viên một chút. Nàng đi đến chỗ sâu trong hoa viên, 3 người sau lưng nàng cũng vội vàng đuổi theo. Ngô Văn Đình quay đầu lại, nhìn một nữ tử, hỏi, Vân tỷ, đề mục này có vấn đề gì không? Tiết Vân cười nói, dù thế nào đi nữa, cũng không thể không bằng các nàng được. Trên mặt Ngô Văn Đình nở một nụ cười nói, có Vân tỷ ở đây, chỉ cần các nàng không mời Chung Ý tới, chúng ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện gì bất ngờ. Trên mặt Tiết Vân thoáng hiện lên vẻ không vui, nhưng rất nhanh đã khôi phục, nói, đi vào thôi, nửa canh giờ, hẳn là không có vấn đề gì. Tất cả mọi người đều đi vào trong phòng khách. Còn ở giữa hoa viên, 3 nữ tử vây quanh bên người Đường Yêu Yêu, vẻ mặt lo lắng. Yêu Yêu tỷ, bây giờ chúng ta làm gì? Không ngờ Ngô Văn Đình lại hèn hạ như vậy, Tiểu Thi cũng bị nàng lôi kéo. Mấy người chúng ta đều không biết làm thơ mà. Đường Yêu Yêu nhìn các nàng một chút rồi nói, các ngươi đi vào trước đi, ta tự có biện pháp. 3 người nghe nàng nói thế đều kinh ngạc, vội hỏi, biện pháp gì? Đường Yêu Yêu phất phất tay nói, các ngươi cứ đi vào trước đi, lát nữa là biết. Mặc dù trong lòng 3 người tràn đầy nghi hoặc, nhưng xuất phát từ sự tín nhiệm Đường Yêu Yêu, các nàng vẫn rời khỏi hoa viên, sau đó đi đến phòng khách. Đường Yêu Yêu đi đến một chỗ kín trong hoa viên, xung quanh nhìn một chút, xác nhận trong hoa viên không có người nào khác, nàng điểm nhẹ mũi chân, cả người nhẹ nhàng bay qua đầu tường. Đường Ninh đang tản bộ trong sân. Đường Yêu Yêu lại đột nhiên từ trên trời bay xuống. Nước chảy mây trôi, tư thái phiêu dật. Hắn rất hâm mộ Đường Yêu Yêu có thể leo tường dễ dàng như vậy, không biết tới lúc nào hắn mới có thể trở nên ưu tú giống như nàng. Nhanh nhanh nhanh. Đường Yêu Yêu lôi kéo hắn đi vào trong phòng, nói ra, nhanh giúp ta làm một bài thơ, sau đó lại giảng giải cho ta. Đường Ninh ngồi xuống bàn đá bên cạnh, hỏi, đề mục là gì? Đề mục là... Đường Yêu Yêu lập tức lên tiếng, nhưng nàng nghĩ một lúc rồi đành hỏi hắn, là gì được nhỉ? Đường Ninh nhìn nàng một chút, đề nghị, nếu không thì ngươi quay về hỏi một chút. Không được. Ta trở về, sẽ không thể dễ dàng rời đi nữa. Đường Yêu Yêu lắc đầu, sau đó nàng đi đi lại lại trong phòng, lẩm bẩm nói, hình như là hoa mai gì đó. Chưa từng thấy người nào không đáng tin giống như nàng, Đường Ninh thở dài, hỏi, mấy chữ? Ba chữ. Nhất tiễn mai. Đường Yêu Yêu giật mình, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn, cao hứng nói, chính là nhất mai gì đó. Hai mắt nàng tràn đầy vẻ mong đợi hỏi Đường Ninh, ngươi có thể viết sao? Đường Ninh xoa xoa thái dương, nhẹ gật đầu. Sao chép đương nhiên là có thể, dù sao đề tài là nhất tiễn mai này. Hắn cũng không biết nhiều, có vài bài không phải do nữ tử viết, ý cảnh không hợp, tình cảnh cũng không đúng. Nhất tiễn mai nổi danh nhất, đương nhiên phải kể tới Lý Thanh Chiếu, nhưng bài này lại có một vấn đề nhỏ. Đường Ninh quay sang hỏi Đường Yêu Yêu, ngươi có người trong lòng không? Không có. Đường Yêu Yêu không chút do dự trả lời, sau đó lại nhìn hắn, bất mãn nói, làm thơ thì làm thơ, ngươi hỏi cái này để làm gì? Đường Ninh lại hỏi, hôm nay mấy vị kia cô nương đi cùng ngươi, có người nào có hôn phối không? Đường Yêu Yêu lắc đầu, không có. Đường Ninh lại hỏi, các nàng có ý trung nhân không? Đường Yêu Yêu nheo mắt lại nhìn hắn rồi hỏi, ngươi muốn làm gì? Đường Ninh nhìn nàng. Giải thích nói, ta nghĩ đến một bài Nhất Tiễn Mai, viết về nữ tử nhớ tới ý trung nhân khi hai người phải tách rời. Ý của hắn rất rõ. Đường Yêu Yêu và cả những người bạn mà nàng hợp tác kia đều là cậu độc thân, ngay cả đối tượng cũng không có, như thế thì các nàng nhớ ai chứ? Có đối tượng mới gọi là nhớ, không đối tượng chỉ gọi là tư xuân thôi. À, vậy phải làm sao bây giờ? Đường Yêu Yêu giật mình, vội hỏi hắn, không thể đổi một bài khác sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, còn có thể lựa chọn biểu đạt chí khí gặp nạn, có tài nhưng không gặp thời. Đều là nữ tử. Mang thai còn tạm được, có tài cái gì? Đó chính là không được chọn. Viết một bài thơ còn phải có một người trong lòng trước, Đường Yêu Yêu ngồi đối diện với Đường Ninh, vô cùng phiền muộn, nói ra, mọi người đều biết, các nàng ấy cũng còn chưa lấy chồng, ta tìm ở đâu một người ở hai nơi được. Nàng đang nói, giọng nói lại đột nhiên nhỏ xuống. Nàng nhìn Đường Ninh, nhìn hắn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, một lần lại một lần. Đường Ninh bị nàng nhìn mà lông măng dựng đứng, da gà cả người nổi lên. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, bỗng nhiên nói, ta phát hiện dung mạo ngươi. Thật ra cũng rất mi thanh mục tú. Đường Ninh bỗng từ trên ghế đứng lên, run giọng nói, ngươi muốn làm gì? Đường Yêu Yêu nhìn hắn khiến hắn hoảng hốt, nơi này là đường gia, là khuê phòng của Đường Yêu Yêu, nàng nếu muốn làm gì hắn, hắn cũng không thể phản kháng được. Biết người biết mặt không biết lòng, uổng công hắn tin nàng như thế, nàng sao có thể? Đường Yêu Yêu đi tới, nắm lấy vai của hắn ấn xuống, cười nói, ta đột nhiên có một ý tưởng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 56, không phải ngươi cũng không có ý tưởng gì. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, dò xét trên dưới một hồi, khóe miệng khẽ cong lên, dáng vẻ này của nàng khiến Đường Ninh không rét mà run. Giờ khắc này, nàng không phụ cái tên yêu tinh của mình. Bây giờ chúng ta cần một nữ tử có ý đang phải xa nhau. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, thở dài nói ra, thế nhưng thời gian gấp gáp như thế, ta đi đâu tìm được người như vậy? Đây không phải là vấn đề mà Đường Ninh phải cân nhắc. Chép thơ mà không động não, không thèm để ý tới chuyện gì, chỉ biết chép loạn, sẽ gây ra chuyện cười lớn. lấy thơ của Tân Khí Tật cho Đường Yêu Yêu. Rõ ràng sẽ không thích hợp, ý cảnh không hợp, tình cảnh cũng không khớp. Thi từ của Lý Thanh Chiếu, ý cảnh và tình cảnh ngược lại có thể chấp nhận, nhưng trải nghiệm của nhân vật lại không ổn. Thi từ của người ta biểu đạt nỗi nhớ trượng phu khi hai người phải chia xa, một đám cẩu độc thân các nàng chỉ có thể tư xuân, từ nỗi nhớ biến thành tư xuân, đây chính là sai lầm cơ bản nhất. Khi Đường Ninh đang nghĩ đến những chuyện này, lại phát hiện Đường Yêu Yêu vẫn đang nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi nhìn ta làm gì? Hắn đề phòng nhìn Đường Yêu Yêu, nói, ta không có một ý trung nhân ở hai nơi xa nhau. Lại nói, ta cũng không phải nữ tử. Đường Yêu Yêu lắc đầu nói, ngươi có thể. Lời này chính là đang vũ nhục hắn, hắn nhất định phải chứng minh mình là nam nhân. Đường Ninh đứng thẳng lên, sờ soạng bên hông. Ngươi làm gì? Hai tay Đường Yêu Yêu đưa lên che mặt, nhưng ngón tay lại tách rộng ra lộ ra đôi mắt vừa chờ mong lại tràn đầy hiếu kỳ nhìn hắn. Đường Ninh sờ soạng bên hông một hồi rồi lấy ra một thẻ gỗ đưa cho nàng, thẻ gỗ này này tương đương với chứng minh thư, mỗi người đều có, ở trên có ghi chép thông tin cá nhân đơn giản, rõ ràng trên tấm thẻ có khắc Đường Ninh. Nam. Đường Yêu Yêu không thèm nhìn một bài, khoát tay nói, ta đương nhiên biết ngươi không phải nữ tử, nhưng ngươi có thể giả trang nữ tử mà, để Tú Nhi giúp ngươi trang điểm một chút, người khác khẳng định không nhận ra, Tú Nhi rất biết trang điểm. Đường Ninh thu lại một bài, quay người đi ra ngoài. Lúc đầu nghĩ rằng giúp nàng tìm một bài thơ là được rồi, không nghĩ tới nàng lại đám được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, làm thơ còn chưa đủ, còn muốn để mình mặc nữ trang. Đường Ninh hắn mặc dù không thể nói nam nhi bảy thước, nhưng mặc quần áo của nữ tử, tôn nghiêm của nam nhân ở đâu? Lại nói, mặc nữ trang mà nàng cũng không cho mình thêm tiền. Đường Yêu Yêu đuổi theo hắn, vội vàng nói, 1.000 lượng. Ta sẽ đưa tất cả bạc mà cha ta thưởng cho ta cho ngươi. Đây không phải vấn đề tiền. Đường Ninh phất phất tay, tiếp tục đi ra phía cửa. Đường Yêu Yêu vẫn đuổi theo, lại thương lượng, ta và Ngô Văn Đình đánh cược, tiền đánh cược là 1.000 lượng bạc, 1.000 lượng kia cũng cho ngươi. Đường Ninh dừng bước, xoay người nhìn nàng, nghiêm túc nói, chuyện này thật sự không phải vấn đề tiền. Đường Yêu Yêu vội vàng hắn kéo vào phòng, nói, ta biết. Đây không phải vấn đề tiền bạc. Nhưng bạn bè gặp nạn, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Mặc dù không phải vấn đề tiền, nhưng Đường Ninh luôn muốn sớm trả lại bạc mà mình nợ cho Đường Yêu Yêu, để giúp Tam Thúc và Tam Thẩm mở một cửa hàng ở trong thành, để bọn họ buôn bán nhỏ kiếm chút tiền sống quá ngày, cứ nhàn nhã mãi ở trong nhà cũng không tốt, Tiểu Như cũng không thể dệt vải mãi. Những chuyện này cần không ít bạc. Chuyện kiếm tiền này, nam nhân làm là được rồi. Giờ khắc này, trong đầu Đường Ninh hiện lên một câu nói của Lỗ Tấn tiên sinh. Tại Hoa Hạ, nghệ thuật vĩ đại nhất vĩnh cửu nhất. Hơn nữa còn phổ biến nhất, chính là nam nhân giả trang nữ nhân. Giờ phút này, hắn đã cảm nhận sâu sắc được lời nói của vĩ nhân, cũng cảm nhận được cuộc sống vốn không dễ dàng. Tất cả chỉ vì cuộc sống. Chỉ một lần này. Đường Ninh quay người nhìn Đường Yêu Yêu, cắn răng nói, chuyện này, ngoại trừ ngươi và Tú Nhi. Không thể để cho bất cứ người nào biết. Đường Yêu Yêu vỗ ngực đảm bảo, yên tâm đi. Nàng bước đến tủ quần áo, mở tủ ra bắt đầu lục lọi. Đường Ninh suy nghĩ một chút rồi nói, đầu tiên phải nói trước, ta không mặc yếm của ngươi. Ai muốn ngươi mặc? Đường Yêu Yêu xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt. Nàng lấy ra một bộ màu trắng, đưa cho hắn rồi dặn, mặc bộ này đi, từ bên ngoài sẽ không nhìn thấy bên trong mặc cái gì. Chỉ cần ngươi không nói lời nào, thì sẽ không dễ dàng bị nhìn ra. Nàng vẫy vẫy tay với Tú Nhi, nói ra, ngươi đứng ngay ra đó làm gì, còn không mau tới trang điểm cho hắn. Đường Ninh thay xong quần áo, ngồi xuống bàn trang điểm, Tú Nhi thả tóc hắn xuống, rất nhanh đã chải thành một kiểu mà Đường Ninh không biết tên, nhưng hắn đã từng thấy Chung Ý chải kiểu này. Dùng tốc độ nhanh nhất để chải tóc, sau đó nàng lại bắt đầu bôi một thứ bột không biết là thứ gì ở trên mặt hắn. Kiểu tóc nữ tử khiến hắn nhìn chính mình cũng có chút không quen, nhưng nếu hắn đã quyết định làm chuyện gì thì sẽ không thay đổi. Đường Ninh dứt khoát nhắm mắt lại, để mặc cho Tú Nhi động. Trên quần áo truyền đến hương khí nhàn nhạt, khiến hắn có chút không tập trung. Đây là mùi thơm trên người Đường Yêu Tinh, Đường Ninh nhắm mắt lại, trong đầu đều lành ảnh của nàng. Tú Nhi tại bôi vẽ trên mặt hắn xong, lại bắt đầu kẻ lông mi, sau đó lại tô tiếp thứ gì lên hai gò má. Cuối cùng là đôi môi. Nàng đưa một vật giống trang giấy đến bên môi Đường Ninh, cung kính nói, há mồm, nhẹ nhàng nhấp một chút là được. Xong rồi. Không biết bao lâu sau, cuối cùng Đường Ninh cũng nghe được tiếng Tú Nhi thở phào. Hắn mở to mắt, Tú Nhi và Đường Yêu Yêu đứng trước mặt hắn, trên mặt hai người đều lộ vẻ cổ quái. Ta đã nói. Đường Ninh nhìn các nàng, lắc đầu nói, ta giả làm nữ nhân không ổn. Đừng nói chuyện. Đường Yêu Yêu nhìn hắn một chút, cảm thán nói, ta không ngờ ngươi giả trang nữ tử lại xinh đẹp như vậy, chỉ cần ngươi không nói lời nào, các nàng khẳng định không phát hiện được. Nàng lôi kéo Đường Ninh đi tới trước một gương đồng to lớn. Đường gia không hổ là nhà giàu nhất Linh Châu Thành. Ngay cả gương đồng cũng là loại lớn có thể soi toàn thân. Trong gương là một người vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc là bởi vì người này chính là hắn, còn xa lạ là bởi vì khuôn mặt trong gương lại biến thành một nữ tử mà hắn chưa từng thấy qua. Khuôn mặt như vẽ, dáng vẻ thước tha mềm mại. Thuật hóa trang của Phương Đông, thật sự khủng bố như vậy. Đường Ninh cũng không biết, hắn lại thật sự có thiên phú giả trang nữ tử. Hắn đứng trước gương nhìn một lúc lâu, rồi mới quay sang nhìn Đường Yêu Yêu, chỉ cổ họng của mình. Có một số nam nhân có hầu kết nhỏ, nhưng hầu kết của nữ tử bình thường sẽ không rõ ràng như thế. Chuyện này rất đơn giản. Đường Yêu Yêu lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếc khăn lụa, thắt lên trên cổ của hắn, cao hứng nói, như vậy là được rồi. Đường Ninh vốn hơi gầy, mặc quần áo của Đường Yêu Yêu, nhìn từ trên thân hình sẽ không phát hiện ra cái gì, mặc dù còn cao hơn Đường Yêu Yêu vốn đã coi như là cao gầy trong nữ tử, nhưng vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận. Chỉ cần hắn không nói lời nào, đừng nói người khác, ngay cả chính hắn cũng không phân biệt được. Đường Yêu Yêu đi quanh hắn một vòng, giống như là phát hiện ra cái gì, lông mày lại nhíu lại. Nàng chạy đến cạnh bàn, cầm hai cái quả lê tới. Đưa cho hắn, thăm dò, nếu không, ngươi nhét lê này vào trong quần áo, như vậy sẽ càng giống. Không cần. Đường Ninh lắc đầu, ánh mắt liếc qua trước ngực nàng, thản nhiên nói, không phải ngươi cũng không có. Ngô gia. Nửa canh giờ đã gần qua trôi, một chén trà trước, Tiết Vân đã viết ra một tác phẩm, được đám người nhất trí khen ngợi. Ngô Văn Đình nhìn sang hướng khác một chút, hỏi, đã lâu như vậy, sao Yêu Yêu tỷ vẫn chưa vào? Ở một chỗ trong phòng khách, trong lòng một nữ tử mặc dù lo lắng, nhưng vẫn mở miệng nói ra, thời gian trong ước định còn chưa tới, ngươi gấp cái gì? Một nữ tử bên người Ngô Văn Đình khẽ cười một tiếng. Nói, không phải là nàng ta không làm được nên lâm trận bỏ chạy chứ? Ngô Văn Đình lắc đầu nói, Tư Mẫn, không nên nói như vậy, sao Yêu Yêu tỷ có thể là loại người này chứ? Ta chẳng qua là đi dạo trong hoa viên một chút, ai lâm trận bỏ chạy hả? Đường Yêu Yêu từ bên ngoài đi tới, cao giọng hỏi hai người này. Ngô Văn Đình đứng lên, cười hỏi, Tiết tỷ tỷ vừa rồi đã viết ra một bài Nhất Tiễn Mai, không biết Yêu Yêu tỷ đã nghĩ ra bài nào chưa? Đường Yêu Yêu còn chưa mở miệng, bên ngoài đột nhiên truyền đến một giọng nói thanh thúy của thiếu nữ. Tú Nhi chạy chậm từ bên ngoài tiến đến. Bẩm báo, tiểu thư, biểu tiểu thư tới, bây giờ còn đang ở trong nhà chờ người đấy. Cái gì, biểu tỷ tới? Trên mặt Đường Yêu Yêu lộ ra vẻ vui mừng, nói, mau dẫn ta đi gặp nàng. Nàng quay đầu nhìn Ngô Văn Đình, nói ra, khách tới nhà, ta xin lỗi trước tiên không tiếp được. Hành động này của Đường Yêu Yêu lọt vào trong mắt đám người Ngô Văn Đình, dĩ nhiên chính là nàng lâm trận bỏ chạy. Nữ tử tên là Trương Tư Mẫn vội vàng tiến lên một bước, nói, tối nay ở đây náo nhiệt như vậy, trong nhà Đường cô nương có khách nhân nào, không ngại cùng tới đây, mọi người làm quen với nhau cũng tốt. Đường Yêu Yêu nhìn về phía Ngô Văn Đình, trên mặt lộ ra vẻ do dự, nói ra, biểu tỷ mới tới Linh Châu Thành, còn không quá quen thuộc với nơi này, cũng không biết người nào, như vậy không tốt lắm đâu. Đúng lúc có thể mượn cơ hội này, để nàng ấy quen thêm mấy vị bằng hữu, làm quen với Linh Châu Thành một chút. Ngô Văn Đình cười nói, tất cả mọi người đều là nữ tử, đây gì mà không tốt. Đường Yêu Yêu suy nghĩ một chút thấy cũng đúng nên gật đầu nói, như vậy cũng tốt. Chương 57, biểu tỷ Đường Yêu Yêu quay về dẫn vị biểu tỷ kia của nàng tới, những người còn lại ở trong phòng chờ đợi. Trong góc, một nữ tử quay đầu nhìn đồng bạn bên cạnh, hỏi, Yêu Yêu có một vị biểu tỷ, sao trước kia chưa từng nghe nàng nói? Nữ tử kia cũng mờ mịt không rõ, lắc đầu nói, không biết, có thể là bà con xa, chúng ta chưa từng nghe nói cũng rất bình thường. Một bên khác, nữ tử tên là Trương Tư Mẫn tỏ vẻ nghi ngờ, nhìn Ngô Văn Đình, hỏi, các ngươi nói, nàng có thể sẽ không tới hay không? Ngô Văn Đình lắc đầu, nói ra, sẽ không. Nàng hiểu đường yêu yêu, lâm trận bỏ chạy mà không dám ứng chiến không phải tính cách của nàng. Nhưng nàng cũng hiểu rõ rằng, nàng ta cũng không có bản sự làm thơ điện từ, chơi chữ. Buổi tối hôm nay, trừ phi nàng có thể mời đệ nhất tài nữ chung ý tới, nếu không căn bản sẽ không thay đổi được kết cục thảm bại. Mà dù chung ý có tự mình tới, kết cục cũng chưa hẳn đã thay đổi. Bài thơ kia của Tiết Vân vừa rồi nàng đã xem qua, tiêu chuẩn còn cao hơn tác phẩm bình thường của nàng, hiện tại không còn nhiều thời gian, cho dù là Linh Châu đệ nhất tài nữ, trong thời gian ngắn như vậy, làm ra một bài thơ vượt qua Tiết Vân, cũng không phải chuyện dễ. Nàng thật sự không nghĩ ra, buổi tối hôm nay đường yêu yêu có thể dựa vào cái gì để lật lại thế cục. Dựa vào vị biểu tỷ phương xa vừa mới đến Linh Châu kia của nàng sao? Nàng ta vừa nghĩ đến đây, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân. Đường yêu yêu cùng một nữ tử thanh lệ từ bên ngoài bước vào phòng. Trên cổ nữ tử kia có buộc một dải khăn lụa, dung mạo đoan chính thanh nhã, dáng người cao gầy, dáng người của đường yêu yêu đã để nàng hâm mộ rất lâu, thế mà nữ tử đi tới kia, so với đường yêu yêu còn cao hơn một chút. Đương nhiên làm nữ tử, Ngô Văn Đình cảm thấy quá cao gầy cũng không hoàn toàn là chuyện tốt, mặc dù nàng không nguyện ý thừa nhận, nhưng đối với nữ tử mà nói dáng người của đường yêu yêu là vừa đúng. Tăng một trong phân thì cao, giảm một phân lại thấp. Yêu yêu, đây chính là biểu tỷ của ngươi sao? Trước kia chưa từng gặp qua nàng đâu. Nhanh đến cho chúng ta làm quen nào. Thấy có người đi tới, đường yêu yêu cười cười giới thiệu, vị này là biểu tỷ của ta, Lý Thanh, mới vừa từ kinh thành tới. Trên mặt đường Ninh lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu chào đám người. Đường Ninh mặc chính là quần áo của đường yêu yêu, kỳ thật hơi chật nhưng cũng may là váy đủ dài, chỉ cần đi đường chậm một chút cũng không đến mức lộ dày, hắn chỉ mỉm cười, trên mặt không có quá nhiều biểu lộ. Như vậy mới không dễ dàng bại lộ. Chào Lý cô nương. Lý cô nương thật xinh đẹp. Sao Lý cô nương không nói chuyện, tất cả mọi người đều là tỉ muội, không cần thẹn thùng. Đường yêu yêu vội vàng giải thích nói, nàng không phải không nói lời nào, biểu tỷ vừa sinh ra đã không thể nói chuyện. À, làm sao lại như vậy? Đám nữ tử nghe thế thì vô cùng kinh ngạc, sau đó vẻ mặt lại biến thành tiếc hận, ánh mắt nhìn về phía đường Ninh, cũng đặc biệt đồng tình. Dáng vẻ xinh đẹp như thế, lại không thể nói, lão thiên gia sao có thể đố kỵ hồng nhan như vậy? Đường yêu yêu nhìn Ngô Văn Đình. Nói ra, tối nay bên phía chúng ta thiếu một người, bây giờ tăng thêm biểu tỷ, vừa vặn năm người, như thế cũng được chứ? Quy tắc thi hội tối nay không phải là mỗi người đều phải làm ra một bài thơ, mà là mấy người tạo thành một tổ, Tiết Vân cùng tổ với Ngô Văn Đình, có một bài thơ của Tiết Vân là được. Ngô Văn Đình do dự một chút, sau đó rất nhanh đã cười cười gật đầu đồng ý, đương nhiên có thể. Biểu tỷ, chúng ta đi qua đó ngồi đi. Đường yêu yêu kéo cổ tay đường Ninh, đi đến một cái bàn trong góc. Đám người Ngô Văn Đình quay trở lại vị trí của mình, liếc qua vị trí trong góc kia một chút. Sau đó lại thu tầm mắt lại. Thời gian theo như ước định chỉ có không đến một khắc đồng hồ, nàng không tin đám người đường yêu yêu các nàng có thể làm ra một bài thơ tuyệt đỉnh trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Đường yêu yêu không được, vì biểu tỷ gọi là Lý Thanh kia của nàng ta cũng không được, dù có là chung ý cũng không được. Trong góc, đường yêu yêu để đường Ninh ngồi xuống ghế trong góc, sau đó nhỏ giọng thì thầm, thời gian sắp hết rồi, ngươi đã nghĩ xong chưa? Đường Ninh lập tức trải rộng một giấy lên trên bàn, nhấc bút lên, suy nghĩ một chút rồi múa bút. Một chỗ khác. Tiết Vân và Ngô Văn Đình tự nhiên cũng chú ý tới một màn này. Tiết Vân nhíu mày, kinh ngạc nói, chẳng lẽ trong thời gian ngắn như vậy, nàng đã nghĩ ra được một bài. Ngô Văn Đình cười cười, không chút phiền lòng nói, coi như nghĩ ra được một bài thì thế nào, kiểu gì cũng không sánh bằng Tiết tỷ tỷ. Tiết Vân cũng nghĩ tới đó rồi bật cười, nhưng nụ cười trên mặt nàng lại lập tức cứng đờ. Chẳng biết tại sao, trong lòng nàng luôn có một cảm giác không ổn, loại cảm giác này dường như đã từng trải qua ở đâu rồi vậy. Trong góc, đường Ninh đã buông bút xuống. Hắn dùng kiểu chữ nhỏ trăm hoa. Đây là một loại kiểu chữ được rất nhiều nữ tử hoan nghênh, trong đầu hắn còn giữ lại một bộ phận thói quen của thân thể này, thay đổi kiểu chữ viết như thế này đối với hắn mà nói cũng không tính là chuyện khó khăn. Đường Yêu Yêu còn chưa kịp hỏi thăm, Ngô Văn Đình đã đứng dậy đi tới, cười nói ra, thời gian đã sắp hết, các nàng cũng đều đã làm xong thơ từ, Yêu Yêu tỷ, chỉ thiếu các ngươi. Đường Yêu Yêu gấp tờ giấy kia lại, ngẩng đầu nói, chúng ta cũng xong rồi. Ngô Văn Đình nhìn Đường Ninh một chút, trên mặt lại lộ ra một nụ cười, nếu như các tỷ đã viết xong, vậy cầm tới để mọi người đánh giá đi. Như vậy cũng không có ý nghĩa. Đường Yêu Yêu lắc đầu nói, nếu không, chúng ta lại đánh cược một lần thì thế nào? Ngô Văn Đình giật mình, hỏi, đánh cược như thế nào? Cược xem mọi người cảm thấy bài thơ nào viết tốt hơn. Đường Yêu Yêu nhìn nàng, nói ra, nếu như các ngươi thắng, ta sẽ trả ngươi 2.000 lượng bạc, nếu như chúng ta thắng, ngươi cũng trả cho ta 2.000 lượng. Đường Ninh nhẹ kéo tay Đường Yêu Yêu, đây rốt cuộc là tiền trảm hậu tấu hay là tay không bắt sói? Ngô Văn Đình có chút do dự, 2.000 lượng vô luận là đối với Đường gia hay là Ngô gia, đều không phải là số lượng lớn. Nhưng loại đánh cược này. Đường Yêu Yêu nhìn nàng, hỏi, thế nào, ngươi sợ thua sao? Trước mặt mọi người, nàng đã nói đến mức này, Ngô Văn Định không nghênh chiến cũng không được, cười cười gật đầu nói, cược thì cược, người thua thì không được quỵt nợ. Đường Yêu Yêu đi qua, đặt tờ giấy kia đặt lên trên bàn, lập tức có người đi lên lấy để mở ra đọc rồi truyền nhau. Đường Yêu Yêu trở về chỗ ngồi, nhỏ giọng hỏi Đường Ninh, có thể được không? Nếu ngay cả Lý Thanh Chiếu còn không được, thì sẽ không có người nào được đâu. Đường Ninh nhìn về phía nàng, khẽ nhíu mày. Hắn biết Đường Yêu Yêu hiểu ý hắn. Đường Yêu Yêu khoát tay áo nói, ai nha, lúc trước vốn là có cược mà, dù sao bạc đã đáp ứng ngươi sẽ không thiếu được. Đường Ninh đã hiểu được, không thể xem thường con gái của thương nhân. Đừng nhìn ngày bình thường Đường Yêu Yêu luôn ngốc bạch ngọt, là người không có tâm cơ, không làm hại ai bao giờ, nhưng kỳ thật trong lòng nàng cũng rất tinh quái, buổi tối hôm nay, nàng không chỉ lừa mình mặc nữ trang, còn chớp mắt kiếm lợi được 1.000 lượng. Đường Ninh thu hồi lại đánh giá trước kia nói nàng chỉ biết bại gia, có một người vợ như vậy. Nắm rõ được thuật tay không bắt sói, cuộc sống trong nhà khẳng định sẽ rất đặc sắc. Đường Yêu Yêu vẫn luôn chú ý động tĩnh bên kia. Vừa rồi khi đám người kia đánh giá thi từ, không ngừng thảo luận, vừa nói vừa cười, hoàn toàn khác nét mặt bây giờ. Nàng dùng bả vai đụng đụng Đường Ninh, nhỏ giọng hỏi, làm sao các nàng đều không nói. Nhất Tiễn Mai là một trong những tác phẩm nổi danh nhất của Lý Thanh Chiếu. Khi bà viết bài thơ này, bà vừa mới tân hôn không lâu, nhưng lại phải chia xa trượng phu. Phương pháp biểu đạt tương tư của thiên cổ đệ nhất tài nữ, đương nhiên không giống nữ tử bình thường. Tình cảm chân thành mà không khuôn sáo, cách thức mới mẻ, ý cảnh ưu mỹ đến cực điểm. Cảnh tình không chỗ để tiêu trừ, vừa nhíu mày châu, lại quặn lòng đau chính là thiên cổ danh ngôn mà mọi người quen thuộc. Bài này tác phẩm đỉnh cao của Lý Thanh Chiếu, có thành tựu cực cao về mặt văn học, tất cả mọi người ở hậu thế đều đánh giá rất cao về bài thơ này. Ngay cả Đường Ninh cũng cảm thấy, trên một buổi thi hội nho nhỏ như vậy, lại lấy ra bài thơ này, là có chút quá khi dễ người. Cảnh tình không chỗ để tiêu trừ, vừa nhíu mày châu, lại quặn lòng đau. Trong miệng Tiết Vân không ngừng đọc lại mấy câu này. Ánh mắt nhìn về phía vị trí hẻo lánh kia, ánh mắt dừng lại trên người Đường Ninh một lát. Sau đó quay người rời đi. Sắc mặt Ngô Văn Đình trắng bệch, nàng cũng có chút hiểu biết về văn học, cho nên cũng hiểu rõ được lần này nàng không thể tranh giành gì, Đường Yêu Yêu mời một tòa núi lớn, đặt trước mặt các nàng, cả đời này các nàng cũng không lật đổ được. Ánh mắt của nàng cũng nhìn về vị trí kia. Từ lúc nào Đường Yêu Yêu lại có một biểu tỷ tài hoa như vậy, chuyện này cũng không quan trọng, mặc kệ nàng ta có phải biểu tỷ của Đường Yêu Yêu hay không, chỉ cần nàng ta đứng về phía Đường Yêu Yêu. Các nàng đều sẽ thua. Huống chi, các nàng xem đứng bên nhau như là tỷ muội, không giống biểu tỷ muội, mà giống thân tỷ muội hơn. Bởi vì các nàng đều cao gầy như nhau, đều phẳng. Bên cạnh Ngô Văn Đình, ánh mắt những người còn lại không giống nhau. Có sợ hãi thán phục, có ghen ghét, có đồng tình mang theo cảm thán, có hâm mộ lại không thiếu sùng kính, vị trí vắng vẻ kia rất nhanh đã biến thành nơi thu hút ánh mắt của mọi người. Chương 58, Oan gia ngõ hẹp, chúng ta thật sự rất hâm mộ tài hoa của Thanh cô nương. Cảnh tình không chỗ để tiêu trừ, vừa nhíu mày châu, lại quặn lòng đau, bài này, ta cảm thấy có thể lưu truyền thiên cổ. Thanh cô nương, ngày mai có một buổi yến hội ở Phi Phượng Lâu, Thanh cô nương cần phải nể mặt. Nhất định phải tới đấy. Đường Yêu Yêu không biết bài thơ kia như thế nào, nhưng nàng biết các nàng đã thắng, vẻ mặt Tiết Vân xám xịt đứng một bên còn Ngô Văn Đình giống như mất hồn vậy, các nàng thắng không chút áp lực nào. Lo lắng ở lâu sẽ để lộ, nàng đỡ Đường Ninh dậy. Cười nói với đám người, thật xin lỗi, Thanh tỷ tỷ đi đường xa đến đây, còn chưa kịp nghỉ ngơi, chúng ta cáo từ trước. Nàng đỡ Đường Ninh đi tới, vừa cười vừa nói với Ngô Văn Đình, 2000 lượng, đừng quên nhé. Ngô Văn Đình vốn muốn để Đường Yêu Yêu phải xấu mặt trước mặt mọi người, nhưng nàng ta không ngờ được người cuối cùng mất hết mặt mũi lại là chính mình, nàng ta chỉ có thể gượng cười nói, nếu đã đánh cược, tự nhiên không thể quên. Rời khỏi Ngô gia, Đường Ninh thở phào một hơi. Cảm giác quái dị trên tâm lý này, nếu không tự mình trải qua, căn bản là sẽ không biết được. Hắn hơi hối hận vì chuyện hôm nay, chờ đến khi thi châu xong, hắn nhất định phải tìm một phương pháp kiếm tiền nghiêm chỉnh, bị Đường Yêu tinh bóc lột như thế, dù sao cũng không phải kế lâu dài. Trời ạ, đã lâu lắm rồi không được thoải mái như vậy. Đường Yêu Yêu cũng thở dài nhẹ nhõm, lúc này nàng chỉ cảm thấy đại thù đã được báo, mọi tâm nguyện đã được hoàn thành. Đường Ninh nhìn nàng, nhắc nhở, bắt đầu từ lúc này, quên Lý Thanh, biểu tỷ phương xa của ngươi sáng sớm ngày mai sẽ hồi kinh. Biết rồi, biết rồi. Đường Yêu Yêu khoát tay áo nói, ta nhất định sẽ không để Tiểu Ý và Tiểu Như biết. Yêu Yêu, đã trễ thế này, ngươi ở trong này làm gì? Sau lưng truyền đến tiếng gọi, Đường Yêu Yêu giật mình, xoay người nhìn thấy Chung Ý và Tô Như từ đằng xa đi tới. Chung Ý đi đến bên người Đường Yêu Yêu, nhìn nữ tử bên cạnh nàng, nghi ngờ nói, vị cô nương này là... Nàng là biểu tỷ của ta từ Kinh Thành tới, hôm nay vừa tới Linh Châu. Đường Yêu Yêu liếc Đường Ninh một cái rồi lại quay sang nói với Chung Ý, nàng tên là Lý Thanh. Chung Ý nghi ngờ nói, ngươi còn có thân thích ở Kinh Thành sao, tại sao chưa từng nghe ngươi đề cập tới? Đường Yêu Yêu nhìn nàng, bất mãn nói, hứ, ta rõ ràng đã đề cập qua a. Là chính ngươi đã quên đi. Lý Thanh. Chung Ý khẽ lẩm bẩm, nàng chỉ cũng cảm thấy cái tên này rất quen, hình như nàng đã từng nghe qua ở đâu rồi, ấy nấy nhìn Đường Yêu Yêu một chút, mới nhìn tới nữ tử bên cạnh nàng, cười nói, chào Thanh cô nương. Đường Ninh tự nhiên không thể mở miệng, Đường Yêu Yêu lập tức giải thích nói, từ nhỏ biểu tỷ đã mắc bệnh tắc tiếng nên không thể nói chuyện. Nàng giải thích thật nhanh rồi lập tức nói sang chuyện khác, đúng rồi, đã trễ thế này rồi mà sao các ngươi vẫn chưa quay về. Chung Ý dùng ánh mắt thương tiếc nhìn Đường Ninh, rồi quay đầu nói, vốn là đã sớm trở về. Sau đó lại nói chuyện một lát với đám người Hồ tỷ tỷ, hiện tại chuẩn bị đưa Tiểu Như trở về. Nàng vừa dứt lời, có một bóng người từ phía Ngô gia đi tới. À, tại sao Chung cô nương lại ở chỗ này? Hẹn gặp lại Thanh cô nương, yến hội, ngày mai ngươi nhất định phải nể mặt tới đó. Đêm mai nếu Chung cô nương không có chuyện gì, mời ngươi cùng tới Phi Phượng Lâu. Một câu, vừa nhíu mày châu, lại quặn lòng đau của Thanh cô nương viết thật sự quá hay. Chung Ý ngạc nhiên nhìn Đường Ninh, lẩm bẩm đọc, cảnh tình không chỗ để tiêu trừ, vừa nhíu mày châu, lại quặn lòng đau. Chỉ một câu này thôi, ánh mắt nàng nhìn về phía Đường Ninh, đã xảy ra biến hóa từ trước tới nay chưa từng có. Đường Yêu Yêu lo cứ mãi dây dưa sẽ sinh biến, vội vàng nói, rất muộn rồi, chúng ta nhanh đưa Tiểu Như về nhà, sau đó ai về nhà nấy thôi. Ánh mắt Tô Như dừng lại trên thân Đường Ninh một chốc lát, cười nói, không cần, dù sao cũng không xa, tự ta trở về là được rồi. Đường Yêu Yêu khoát tay áo nói, không được, hiện tại quá muộn rồi, cũng bởi vì không xa, chúng ta đưa ngươi về cũng không tốn bao nhiêu thời gian, đi nhanh đi. Mấy người đi trên đường, Chung Ý suy nghĩ rồi lại nhìn sang Đường Yêu Yêu. Hỏi, vừa rồi các nàng đàm luận bài thơ kia. Ngươi nói bài tiễn mai hoa kia à? Đường Yêu Yêu lấy ra một tờ giấy từ trong tay áo tay, nói, đây là biểu tỷ ta viết, ngươi muốn xem thì lấy đi xem đi. Chung Ý nhìn Đường Ninh một chút, đưa tay nhận lấy tờ giấy kia. Chỗ Tô Như ở xa hơn Chung Phủ và Đường Phủ một đoạn, bọn họ cần đưa nàng trở về trước, sau đó lại vòng trở lại. Phía trước đột nhiên có mấy người ung dung lắc lư đi tới. Mấy tên nam nhân trẻ tuổi kề vai sát cánh, giống như đã uống say, vừa đi vừa lớn tiếng cười nói. Lần này, ta nhất định phải lấy được giải nguyên trở về. Cho ta cha nhìn xem. À, tài văn chương của Minh Tuấn huynh nổi bật, ngươi không lấy được giải nguyên thì ai lấy được chứ? Năm nay, ba người chúng ta nhất định phải độc chiếm ba vị trí đầu. Những người kia đi tới, Đường Ninh chú ý tới bước chân của Trung Ý đã tăng nhanh một chút, Đường Yêu Yêu liếc qua ba người kia, nhẹ nhàng phi một tiếng. Khi Đường Ninh đang kinh ngạc đứng đó, ba người kia đã chạy tới gần chỗ bọn họ. Một tên đứng giữa ngẩng đầu nhìn một chút, sau khi giật mình lại cười to nói, ôi, đây không phải là Trung đại tài nữ Trung Ý sao, đã trễ thế này mà nàng vẫn còn ở bên ngoài. Tên cô gia đần kia của nàng đâu? Đường Yêu Yêu bước lên trước một bước, lạnh lùng nói, Đổng Minh Tuấn, ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Tên kia cũng không sợ Đường Yêu Yêu, cười to nói, họ Đường kia, đừng tưởng rằng nhà ngươi có tiền thì ngon, chẳng qua chỉ là một tên thương nhân mà thôi, cha ta là thứ sử, bản công tử có 100 loại phương pháp để cho Đường gia các ngươi không lăn lộn được ở Linh Châu Thành. Hoàng gia ngõ hẹp, nhìn nhau đỏ mắt. Trung gia không thể trêu vào Đổng thứ sử, Đường gia cũng không thể trêu vào, răng Đường Yêu Yêu đã sắp cắn nát rồi, nhưng cũng không thật sự động thủ với hắn. Trong lòng Đổng Minh Tuấn càng thêm đắc ý, ánh mắt đảo qua Trung Ý cùng Đường Yêu Yêu, đến khi nhìn về phía Tô Như, hai mắt tức tỏa sáng, cười nói, dáng dấp nha hoàng này không tệ, đừng đi theo các nàng, ngươi đi theo bản công tử, về sau sẽ cho ngươi hưởng phúc. Hắn vừa cười, vừa đưa tay muốn sờ mặt Tô Như. Hai tên tùy tùng bên cạnh hắn cũng mỉm cười đứng nhìn. Tay của hắn còn chưa chạm tới đã bị một người bắt lấy cổ tay. Hắn hơi kinh ngạc nhìn nữ tử cao gầy đối diện, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lại kinh hỉ nói, vị cô nương này, hẳn là. Hắn còn chưa nói xong, khuôn mặt bỗng nhiên biến thành vặn vẹo. Lập tức không người xuống, hai tay ôm lấy bộ vị nào đó, trên trán bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh, hai mắt trừng to nhìn Đường Ninh, muốn nói gì đó nhưng lại không nói được thành lời. Hoàng gia ngõ hẹp, người mạnh thắng. Đường Ninh, không, Lý Thanh chính là người mạnh kia. Trung gia không chọc nổi, Đường gia không chọc nổi, Lý Thanh lại chọc nổi. Mặc dù hắn và vị công tử thứ sử này chưa từng gặp mặt, nhưng ân oán lại kết từ xưa đến nay. Một chiêu Liêu Âm Thối này quà ra mắt cho hắn. Hắn nắm tay Tiểu Như, quay đầu ra hiệu với Trung Ý và Đường Yêu Yêu, nhanh chóng đi lên phía trước. Đường Yêu Yêu và Trung Ý giật mình. Vội vàng đuổi theo. Hai tên trẻ tuổi kia lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đi đỡ Đổng Minh Tuấn đang nằm dưới đất, nhìn khuôn mặt hắn vặn vẹo, mồ hôi lạnh ứa ra, chỉ cảm thấy dưới đũng quần phát lạnh, không khỏi kẹp chặt hai chân. Hai tên tùy tùng kia quay người muốn đuổi theo, Đường Yêu Yêu chỉ quay đầu nhìn thoáng qua, bọn họ đã lập tức ngừng bước. Bọn họ kẹp chặt hai chân, vội vàng đi lên trước, thiếu gia, ngài không sao chứ? Tô Như đứng ở cửa, nghĩ đến một cước dứt khoát vừa rồi, trên mặt Trung Ý vẫn còn ngạc nhiên và chấn kinh, sau đó lại biến thành lo lắng. Đường Yêu Yêu nhìn ra nàng đang lo lắng. Khoát tay áo, nói ra, yên tâm đi, biểu tỷ ta chỉ tá túc một đêm hôm nay ở nhà ta, sáng sớm ngày mai sẽ lập tức lên đường hồi kinh, không sợ họ Đổng kia, hơn nữa là do hắn muốn đùa giỡn Tiểu Như, nhất định hắn cũng không dám làm lớn chuyện. Nàng quay đầu nhìn về phía Tô Như, nói, rất muộn rồi, Tiểu Như mau trở về đi thôi. Tô Như nhẹ gật đầu, đi vào trong cửa, quay người phất phất tay với các nàng rồi nói, hẹn gặp lại Chung tỷ tỷ, Đường tỷ tỷ. Ánh mắt của nàng cuối cùng nhìn về phía Đường Ninh, mỉm cười nói, gặp lại, Tiểu Thanh tỷ. Chương 59, không dễ dàng, Tiểu Ý, chúng ta đi về trước. Đường Yêu Yêu quay người phất phất tay với Chung Ý, Đường Ninh và Đường Yêu Yêu cùng trở về Đường phủ. Sau khi trở lại Đường phủ, Đường Ninh dùng tốc độ nhanh nhất để rửa mặt, thay quần áo, sau đó Tú Nhi lại giúp hắn chải lại đầu tóc một lần nữa. Trong khoảng thời gian này, Ngô Văn Đình đã phái người đưa ngân phiếu tới. Đến lúc này, Đường Ninh và Đường Yêu Yêu không còn nợ nần gì nhau, cả gia sản lúc này của hắn cũng có gần 1.500 lượng. Đường Yêu Yêu mang theo hắn bay qua tường viện, sau khi rơi xuống đất, Đường Ninh nhìn nàng. Nói với vẻ trịnh trọng, quên Lý Thanh. Đường Yêu Yêu nhìn lại hắn, kinh ngạc hỏi, Lý Thanh là ai? Về phía Đường tài chủ, Đường Yêu Yêu sẽ tìm một lý do thích hợp, Đường Ninh cũng không cần quan tâm, ngoài cửa viện truyền đến tiếng bước chân, Đường Yêu Yêu điểm nhẹ mũi chân, cả người nhẹ nhàng bay qua tường viện. Cảm ơn. Một tiếng cảm ơn từ bên kia tường viện vừa nói xong, Trung Ý đã mang theo hộp cơm từ bên ngoài đi tới. Nàng nhìn Đường Ninh đứng ngoài sân viên, lại nhìn gian phòng không thắp đèn, kinh ngạc nói, sao chàng lại đứng ở chỗ này? Ngắm trăng. Đường Ninh ngẩng đầu. Nhìn lên trăng khuyết trên bầu trời sau đó lại quay đầu nhìn về phía Chung Ý, hôm nay thế nào? Các nàng đều rất bội phục kỹ năng thêu của Tiểu Như. Chung Ý bước vào trong phòng, thắp đèn rồi kể, khi chúng ta trở về có gặp Yêu Yêu, còn có cả biểu tỷ của nàng, cùng nhau đưa Tiểu Như trở về. Biểu tỷ. Ừ, từ Kinh Đô tới đây, tiếc là ngày mai nàng ấy phải đi rồi. Chung Ý lấy ra đồ ăn mà nàng vừa mới làm xong, lại tự lấy ra một tờ giấy từ trong tay áo rồi đưa cho Đường Ninh, nói, chàng nói đúng, ai nói nữ tử không bằng nam, tài văn chương của Thanh cô nương, tất cả mọi người đều không thể so sánh được. Cho dù là những đại tài tử không tầm thường kia. Đường Ninh vừa ăn cơm, vừa nhìn xem bài Nhất Tiễn Mai kia, nhẹ gật đầu đồng ý, tài văn chương của cô nương này đúng là rất tốt. Cảnh Tình không chỗ để tiêu trừ, vừa nhíu mày chau, lại quặn lòng đau. Chung Ý khẽ ngâm một câu như vậy, rồi cảm thán nói, thi từ như thế, cả đời ta sợ là cũng không viết ra được. Nàng đừng nản chí. Đường Ninh nhìn nàng một chút rồi cười, nàng chính là đệ nhất tài nữ Linh Châu, phải có lòng tin với chính mình. Cái gì mà đệ nhất tài nữ Linh Châu, nếu không phải vì chàng? Chung Ý liếc mắt nhìn hắn. Đứng dậy rồi nói, chàng ăn cơm trước đi, ta đi qua chỗ Yêu Yêu, buổi sáng ngày mai Thanh cô nương đã đi rồi, ta muốn trò chuyện cùng nàng ấy. Nàng quay người định bước ra cửa phòng, nhưng lại bị Đường Ninh bắt lấy cổ tay. Nàng quay đầu nhìn lại, sắc mặt hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói, chàng, còn có chuyện gì sao? Đường Ninh thở dài, hỏi nàng, nếu lần này ta thi châu không thể đậu. Chung Ý giật mình, ngồi xuống bên cạnh hắn an ủi, chàng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, lần này không được, còn có lần sau, không phải mẹ đã nói, năm đó cha cũng phải thi 3 lần mới đậu sao? Chỉ là cứ nghĩ đến thi châu lại thấy khẩn trương. Đường Ninh buông tay, cười cười, nói ra, để ta yên lặng một chút là không sao đâu, nàng nhanh đi tìm vị Thanh cô nương kia đi. Chung Ý suy nghĩ một chút rồi nói, hay là thôi đi, Thanh cô nương đi đường xa cũng mệt mỏi, ta không quấy rầy nàng ấy nữa, sau này có lẽ còn có cơ hội gặp lại. Trong lòng Đường Ninh có chút áy náy, hắn biết Chung Ý bởi vì lo lắng cho hắn mới ở lại cùng hắn, nhưng dù như thế nào, buổi tối hôm nay nàng cũng không thể đi qua đó. Suy nghĩ một chút áy náy lại lập tức giảm bớt. Dù sao gặp Lý Thanh hay gặp hắn cũng giống nhau mà. Hôm sau, Chung Ý dậy thật sớm. Khi nàng đi tới Đường gia, từ trong miệng Đường Yêu Yêu biết được, biểu tỷ Lý Thanh của nàng ấy bởi vì còn có chuyện quan trọng nên mới sáng sớm đã rời đi. Đến khi Chung Ý trở về, dáng vẻ có chút thất vọng. Đây đại khái là một loại cùng chung chí hướng giữa các tài nữ, Đường Yêu Yêu không nghĩ rằng nàng sẽ sa sút như thế, nghĩ một chút rồi nói, ngươi có thể viết thư cho nàng mà. Từ đây tới Kinh Thành cũng không phải rất xa, có chậm thì cũng chỉ 10 ngày là đến thôi, đưa tin lúc bình thường chỉ cần 7-8 ngày là có thể đến. Chung Ý nhìn nàng, vui mừng nói, có thể chứ? Làm sao lại không thể? Đường Yêu Yêu cười hì hì nói, biểu tỷ ta là người rất tốt. Mà các ngươi đều có tài như vậy, nàng nhất định cũng muốn kết bạn với ngươi. Sau đó nàng lại nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, ngươi nói có đúng không? Đường Ninh nhìn lại nàng. Một lúc lâu sau mới gật đầu nói, chắc là, đúng thế. Đường Yêu Yêu kéo tay Chung Ý, cười nói, yên tâm đi, ngươi viết thư xong, ta giúp ngươi đưa. Đường Yêu Tinh chính là yêu tinh phiền phức, nếu như không phải nàng luôn luôn cung cấp phương pháp kiếm tiền cho mình, nếu như không phải hắn muốn học võ công với nàng, Đường Ninh cảm thấy mình nhất định sẽ không thích nàng. Phủ Thứ Sử. Tư thế Đổng Minh Tuấn đi đường vô cùng quái dị. Con đã hỏi thăm rõ ràng. Nàng ta gọi Lý Thanh, có quan hệ với Đường gia. Hắn cắn răng, giận dữ nói, cha, không thể bỏ qua cho nữ nhân kia, kém chút nữa nàng ta đã khiến Đổng gia chúng ta tuyệt hậu. Ngươi câm miệng cho ta. Đổng Thứ Sử liếc nhìn hắn rồi nói, ngươi không làm cái gì trước, người khác sẽ tự nhiên đá ngươi. Đổng Minh Tuấn giật mình, vội vàng nói, thế nhưng mà. Đổng Thứ Sử phất phất tay, nói, hiện tại sắp đến thời điểm thi châu rồi. Đại nhân thuộc lễ bộ cùng lại bộ ở Kinh Thành đã lần lượt đến, trong thời điểm mấu chốt này, ngươi bớt gây chuyện cho ta. Khóe miệng Đổng Minh Tuấn giật giật, nhưng không dám nói tiếp nữa. Về chuyện này, hắn vẫn luôn không dám xen vào. Đổng Thứ Sử suy nghĩ rồi đột nhiên hỏi, nghe nói vị cô gia kia của Chung gia cũng muốn tham gia thi châu. Đổng Minh Tuấn biểu môi nói, một kẻ ngốc, tham gia thi cái gì chứ, tự rước lấy nhục mà thôi, còn cam đoan hắn không qua trận thứ hai. Đổng Thứ Sử ngồi trên ghế, dùng ngón tay trỏ khẽ đập lên mặt bàn, lẩm bẩm nói, một người ở rể, có tư cách gì tham gia thi châu. Hắn lập tức bước ra khỏi phòng, gọi một tên nha dịch tới nói, đi mời Trần Huấn Đạo phủ học tới đây. Khi Đường Ninh đi vào sân nhỏ, Tam Thúc đang phàn nạn cùng Tam Thẩm. Ngươi nói xem bà của ngươi có tiền thật sự là do gió lớn thổi tới sao? Dáng vẻ của Tam Thúc rõ ràng như vừa bị đổi mới tam quan, nói, buổi sáng ta đi mua thức ăn có nghe người ta nói, đêm qua Đường cô nương và người khác đánh cược, thắng 2.000 lượng bạc, 2.000 lượng bạc, chúng ta kiếm cả 10 đời cũng không kiếm được, cô nương thua tiền kia, thế mà không đau lòng chết. Tô Như và Tam Thẩm đang nghe hắn nói chuyện, nhìn thấy Đường Ninh bước vào, lập tức đứng lên mỉm cười nói, tiểu Ninh ca, ngươi tới rồi. Đường Ninh nói chuyện với bọn họ một hồi, lấy ra một chồng ngân phiếu, đưa cho Tô Như, nói, đây là 1.000 lượng bạc, Tam Thúc và Tam Thẩm không phải cũng muốn buôn bán nhỏ sao, chúng ta đừng đứng ở bên ngoài bày quầy bán hàng, phơi nắng nhiều không tốt, dứt khoát tìm một gian cửa hàng. Hắn lại nhìn về phía Tô Như rồi nói, mùi cũng đừng dệt vải nữa, số tiền này đủ để mở một cửa hàng vải rồi, lại mời một số người, bình thường mùi không cần khổ cực như vậy, dạy các nàng một chút liền tốt. Tam Thúc nhìn ngân phiếu trong tay hắn, trừng to mắt, hỏi, số tiền này ngươi lấy ở đâu ra? Đường Ninh suy nghĩ một lát rồi nói ra, đánh cược thắng Đường cô nương. Tam Thúc suy nghĩ một chút sau đó cũng nhận lấy ngân phiếu rồi đưa cho Tiểu Như, lại nhìn Đường Ninh, lắc đầu nói, tất cả mọi người đều là bằng hữu, cược đến cược đi cũng không tốt, người ta lại là nữ tử, lần sau tốt nhất đừng làm như vậy nữa, tổn thương cảm tình. Thúc yên tâm đi, về sau sẽ không làm thế nữa. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Tam Thúc nhìn hắn, hỏi, chúng ta dự định làm đậu hũ, con cảm thấy thế nào? Làm cái gì cũng không bằng làm đậu hũ, làm cứng là đậu phụ khô, làm mềm là tàu phớ, làm mỏng là tàu hũ ki, lại mềm chút là sữa đậu nành, để thúi còn có thể bán đậu phụ thối. Sau khi Đường Ninh cũng gật đầu đồng ý với việc này, chuyện này đại khái được quyết định như thế. Hắn lại ngồi một lúc ở đây, đến khi Tiểu Như dục hắn đi trở về ôn tập, mới đứng dậy rời đi. Sau khi Đường Ninh rời đi, Tam Thẩm quay đầu nhìn Tô Như, hỏi, dùng số tiền này mở 2 cửa hàng, Tiểu Như, con nghĩ thế nào? Con nghe Tiểu Ninh ca. Tô Như nghĩ nghĩ, cúi đầu xuống nói, Tiểu Ninh ca vì chúng ta, cũng không dễ dàng. Chương 60, trận thi châu đầu tiên Đường Ninh trở lại Chung phủ, đúng lúc đến giờ cơm. Đồ ăn mấy ngày nay đều đặc biệt phong phú, Trần Ngọc Hiền nhìn thấy hắn tiến đến, lên tiếng dặn, Ninh Nhi, để người đi tới huyện nha gọi nhạc phụ con trở về ăn cơm, đã đến lúc nào rồi, hắn có phải lại bận quá nên quên hay không? Trong sân không nhìn thấy hạ nhân, huyện nha lại ở sát vách Chung phủ, mấy bước đường mà thôi, Đường Ninh dứt khoát tự mình đi qua. Nghĩa An huyện nha. Chung Minh Lễ nhìn vị quan trước mắt, kinh ngạc nói, lần này Trần Huấn Đạo tới là có chuyện gì? Huấn Đạo chính là quan viên châu học. Quản lý công việc giáo dục ở Mộc Châu, hiện tại thi châu đã tới gần, mặc dù chủ khảo và coi thi đều là quan viên từ kinh thành phái tới, nhưng quan viên châu học cũng có tác dụng phụ trợ rất lớn, không nên rảnh rỗi như vậy mới đúng. Người quan viên kia nhìn hắn, cười nói, bản quan lần này tới vì cô gia Chung phủ. Trên mặt Chung Minh Lễ hiện lên một tia nghi ngờ, hỏi, có chuyện gì, Trần Huấn Đạo cứ nói đừng ngại. Chung đại nhân cũng rõ ràng, công thương tạp loại, kỹ nữ và dân đen không thể tham gia khoa cử. Trần Huấn Đạo nhìn Chung Minh Lễ, rồi nói, trong Trần luật cũng có quy định. Phàm là người ở rể, cũng là không thể tham gia khoa khảo, khi bản quan xét duyệt quê quán của thí sinh mới chú ý tới thân phận của Đường Ninh đã khác lúc trước, ta làm việc theo luật. Hy vọng Chung đại nhân không cần để ý. Trần đại nhân giải quyết việc Chung, bản quan đương nhiên sẽ không để ý. Chung Minh Lễ nhẹ gật đầu, lại đột nhiên hỏi, nhưng Ninh Nhi có thân phận là người ở rể, Trần đại nhân nghe người nào lời nói. Trần Huấn Đạo kinh ngạc nói, hắn không phải ở trong Chung phủ sao? Ở Chung phủ thì là người ở rể sao? Chung Minh Lễ xoay người, nói với một tên nha dịch, đi lấy hộ tịch của cô gia và tiểu thư tới đây. Sau một lát, Trần Huấn Đạo xem hết hộ tịch của hai người, xác nhận hộ tịch của Đường Ninh không chuyển tới Chung gia, ngược lại là Chung Ý chuyển hộ tịch đến hộ mới, hắn chấp tay với Chung Minh Lễ, nói ra, đã khiến Chung đại nhân thêm phiền toái. Chung Minh Lễ cười cười, chấp tay đáp lễ, Trần đại nhân khách khí. Tiễn Trần Huấn đạo về, hắn mới nhìn về Đường Ninh đứng ở cửa sân, hỏi, ngươi tới từ khi nào? Con vừa đến được một lúc. Đường Ninh nói với hắn, cơm trưa đã chuẩn bị xong, Nhạc Mẫu để con tới gọi ngài trở về ăn cơm. Vậy trở về thôi. Chung Minh Lễ nhẹ gật đầu. Đi hai bước rồi lại dừng lại. Hắn cũng không quay đầu, hai tay chắp sau lưng, lạnh nhạt nói ra, con cứ an tâm chuẩn bị đi thi, những chuyện khác có ta lo. Nhạc phụ đại nhân mặc dù có danh xưng là lãnh diện Diêm Vương, bình thường ngoại trừ khi đấm lưng nắng vai cho Nhạc Mẫu, từ trước tới giờ gần như không hề tươi cười khi gặp người. Nhưng Đường Ninh biết, thật ra hắn là người mặt lạnh tim nóng, nhiều khi bọn họ không cảm nhận được một số chuyện, cũng không phải là không xảy ra, mà là bị hắn ngăn ở bên ngoài. Giống như chuyện ngày hôm nay. Trên bàn cơm, Trần Ngọc Hiền theo thói quen gấp thức ăn cho Đường Ninh. Dặn dò, đọc sách rất tốn sức, mấy ngày nay Ninh Nhi phải ăn nhiều một chút, may mắn mỗi đợt thi châu chỉ diễn ra trong một ngày, chờ đến khi thi tỉnh, phải ở trong hào xá đợi 3 ngày 2 đêm, khẳng định là ăn không ngon ngủ cũng không ngon. Từ khi quyết định tham gia thi châu đến nay, đãi ngộ mà Đường Ninh nhận được thẳng tắp tăng lên. Đồ ăn trên bàn ăn, gần như tất cả đều là đồ hắn thích ăn, hơn nữa so với ngày xưa thì phong phú hơn rất nhiều. Biết hắn đọc sách dễ đói, mỗi ngày Chung Ý và Tiểu Như đều sẽ làm đồ cho hắn ăn thêm, ngay cả Đường Yêu Yêu khi rảnh rỗi cũng từ bên kia tường nhảy qua. Mang theo một chút đồ ăn bánh ngọt. Khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Phương Tiểu Bàn cũng nguyện ý đồ ăn vặt của nàng cho hắn ăn, mặc dù nàng cũng đã nói, chờ đến khi Đường Ninh thi xong, phải mời nàng ăn thật nhiều món ăn ngon, xem như hoàn lại. Dường như trong thế giới của hắn, cũng chỉ còn có một việc. Thi châu. Mặc dù đã từng có kinh nghiệm tham gia thi đại học và thi nghiên cứu, nhưng nếu bàn về độ khó, hai kỳ thi này còn lâu mới có thể so sánh với khoa cử. Đáng ăn mừng nhất chính là, khoa cử ở Trần Quốc không thi Bát Cổ Văn. Đương nhiên, dù Bát Cổ Văn còn chưa có xuất hiện, nhưng khoa cử trải qua nhiều năm như vậy, cũng phát triển ra con đường giống thế, thời gian của Đường Ninh có hạn, nếu bàn về năng lực sáng tác, tự nhiên không thể so sánh cùng người thời đại này. Mặc dù hắn có thể xem hiểu những thứ chi, hồ, giả, giả kia nhưng lại không thể viết ra được, đây không phải chuyện trong thời gian ngắn là có thể học được. Cũng may 3 đợt thi châu, chỉ có đợt thứ 3 mới kiểm tra năng lực sáng tác. Đợt thứ nhất thi tổng hợp, liên quan đến kinh nghĩa, luật pháp, toán học vân vân, đợt thi này kiểm tra tới kiến thức của rất nhiều lĩnh vực, nhưng phần lớn là đề khách quan. Điền vào chỗ trống và trả lời nhanh chiếm đa số, đáp án là cố định, không có chỗ để tự do phát huy. Đợt thi thứ 2 sẽ thi từ, dựa theo lệ của năm trước, bình thường là một thơ một từ, quy định cách luật hoặc chủ đề, mặt khác thí sinh có thể tự do phát huy. Trận này Đường Ninh không viết ra được, có thể chết. Trận thứ 3 thi sách luận, đây là nhược điểm của Đường Ninh. Không phải bởi vì hắn không hiểu, có kinh nghiệm lịch sử phong phú, sách luận không phải vấn đề, nhưng hắn không viết ra được Cẩm Tú Văn Chương. Nhưng nhìn chung là hắn cũng hiểu một chút cách làm tổng thể, nếu như 2 đợt thi đầu có thể thuận lợi thông qua. Trận thứ 3 hẳn là cũng không đến mức bị đào thải. Những ngày này, mỗi ngày ngoại trừ hắn đọc sách cũng chính là đọc sách, thời gian rất nhanh đã tới tháng 9. Mùng 9 tháng 9, đợt thi châu đầu tiên diễn ra. Sắc trời kình chưa sáng, Đường Ninh đã rời giường, khi mở cửa phòng ra, hắn phát hiện Chung Ý và Tô Như đã đứng trong sân. Chung Ý đưa một bao nhỏ đưa cho hắn, nói, thi châu không cho phép tự mang bút mực, phải chuẩn bị đồ vật, ta đều đã chuẩn bị tốt, đặt ở bên trong, chàng tuyệt đối đừng quên. Tô Như lại đưa qua một hộp cơm, dặn dò, muội làm một chút bánh ngọt, đều là món ca thích ăn. Tiểu Ninh ca mang theo để buổi trưa ăn. Thi châu là kỳ thi tương đối nghiêm khắc, bút mực đều không cho phép mang theo, Đường Ninh chỉ cần mang chứng minh thân phận, và chuẩn bị một chút cơm canh. Địa điểm khảo thí diễn ra ở trường thi ngoài thành, trường thi của Linh Châu Thành đại khái chưa được học sinh ở 3 châu có gần 5.000 người, rất nhanh đã đến giờ lên đường đi thi. Đường Ninh mang theo đồ mà Chung Ý và Tô Như chuẩn bị, lại cất kỹ phù bình an mà tối hôm qua Đường Yêu Yêu trèo tường tới đưa cho hắn, khi đi ra khỏi Chung Phủ, Bành Sâm đã chờ hắn trên xe ngựa. Hắn lên xe ngựa, phất phất tay với Chung Ý và Tô Như đứng ở cửa. cười nói, chờ ta trở về. Đến khi còn cách trường thi một đoạn, xe ngựa không thể đi vào được, Đường Ninh đành xuống xe ngựa đi bộ qua đó. Trước trường thi, là một đám người đen nghịt, loại chiến trận này, ngược lại không kém khi thi đại học kiếp trước. Hắn xếp hàng vào sân, trải qua một phen kiểm tra nghiêm ngặt, lấy được vị trí ngồi của chính mình, bước vào trường thi tìm tới. Loại khảo thí một người một trường thi này, là lần đầu tiên Đường Ninh trải qua, không gian khá nhỏ, ngồi còn tốt, nằm xuống thì có chút khó chút. Ở vị trí đã có bút mực nghiêng mực, khi tiếng chiên vang lên. Có nha dịch phát bài thi và giấy nháp, Đường Ninh kiểm tra một lần thấy không có vấn đề, liền trực tiếp bắt đầu làm bài thi. Đề mục kiểm tra đợt đầu đối với hắn cũng không khó, tất cả nội dung thi, trong một tháng gần đây Đường Ninh đều ghi tạc trong đầu. Đơn giản chính là điền chỗ trống, đáp nhanh, giải thích danh từ, bổ sung luật pháp điều trần, giải mấy phương trình đa nguyên. Đề mục không khó, nhưng số lượng rất lớn, Đường Ninh còn gần một nửa đề chưa làm mà đã đến giờ ăn cơm trưa. Hắn vuốt vuốt cổ tay có chút chua xót, để bài thi sang một bên, mở ra hộp cơm, vì phòng ngừa mang theo tài liệu. Bánh ngọt Tiểu Như làm đã bị bọn họ cắt ra, cũng may không ảnh hưởng tới cảm giác, tay nghề của Tiểu Như và Chung Ý không còn gì để chê, Đường Yêu tin hẳn là nên học tập nhiều hơn một chút. Hắn viết chữ vốn chậm hơn một chút so với người khác, thời gian có hạn, ăn xong bánh ngọt, Đường Ninh không nghỉ ngơi bao lâu lại tiếp tục bắt đầu làm bài thi. Không biết là ai ra bài thi, nhiều đề mục như vậy, chờ đến khi hắn viết xong, thời gian đã gần hết rồi. Kiểm tra bài TH lại một lần, không lâu sau tiếng chiên đã vang lên lần nữa, biểu thị có thể bắt đầu nộp bài thi. Từ khi bắt đầu nộp bài thi đến khi nộp xong, còn có một canh giờ. Đường Ninh đã làm xong tất cả đề mục, khi mang theo đồ vật đi ra trường thi, phần lớn thí sinh còn DNG ngồi trong số phòng của mình múa bút thành văn, cũng có không ít người cùng hắn đi ra, nhưng vẻ mặt lại không giống nhau. Thẩm huynh, sớm như vậy đã đi ra, làm xong đề mục chưa? Đợt khảo thí đầu này, ai có thể đáp xong, dù sao đề mục còn lại cũng làm không được, chẳng qua ta muốn sớm đi ra, có thể thêm chút thời gian chuẩn bị đợt tiếp theo. Ai, ta cũng nghĩ như vậy. Hàng năm đều như vậy, nếu đã không có người nào có thể làm xong toàn bộ, cần gì phải ra nhiều đề mục như vậy. Đường Ninh kinh ngạc nhìn bọn họ, thầm nghĩ đợt khảo thí đầu tiên này, bình thường có rất ít người đáp xong sao, đúng là đề mục hơi nhiều một chút, nhưng cũng không khó mà. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.